Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập trăm số 168 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhạc Liễu vào lúc nhìn thấy hai người hơi ngẩn ra. Ánh mắt của nàng rơi vào trên thân nam tử áo trắng kia. Ngươi là gì của vị Diệp công tử kia? Nam tử áo trắng mỉm cười nói. Phụ thân. Vẻ mặt của Nhạc Liễu lập tức biến đổi. Nam tử áo trắng cười nói. Ngươi là bằng hữu của hắn sao? Nhạc Liễu liền lắc đầu. Không phải. Đồng thời âm thầm đề phòng. Nàng thế nhưng là biết quan hệ ở giữa Võ Châu cùng với Diệp Quan. Trước đây không lâu, chủ nhân Võ Châu Hoài Hầu còn mang theo cường giả đỉnh cấp Võ Châu đi giết Diệp Quan. Lúc này thừa, nhận là bằng hữu cùng với Diệp Quan. Đó không phải là ngu xuẩn muốn chết sao? Nghe được Nhạc Liễu, nam tử áo trắng khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Y mang theo nữ tử váy trắng đi vào trong phủ. Nhìn hai người đi vào trong phủ, Nhạc Liễu hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn đây là tới làm cái gì? Tự chui đầu vào lưới. Lúc này, Hoài Hầu ngồi ở trong sân. Vào lúc nhìn thấy nữ tử váy trắng, sắc mặt lão kịch biến trong nháy mắt. Ngươi! Nam tử áo trắng vừa định nói chuyện, chỉ thấy nữ tử váy trắng phất, tay áo vung lên. Trong toàn bộ phủ đệ, hết thảy cường giả chết hết, bao gồm cả Hoài Hầu. Không có một câu nói nhảm. Nữ tử váy trắng lôi kéo nam tử áo trắng xoay người rời đi. Nàng thế nhưng là không có hứng thú lãng phí thời gian. Mà khi hai người đi ra bàn tộc, Nhạc Liễu vào giờ phút này đã sụi lơ trên mặt đất. Bởi vì nàng đứng ở bên ngoài cửa ra vào, tận mắt thấy tất cả mọi người trong cửa chết bất đắc kỳ tử, bao gồm cả Hoè Hầu. Nhìn hai người đi ra, Nhạc Liễu giống như là thấy quỷ, kinh khủng tới cực điểm. Nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo trắng cũng không có quản Nhạc Liễu nằm sụi lơ trên mặt đất kia. Nếu không phải là bằng hữu của Diệp Quan, vậy dĩ nhiên liền không đáng cho bọn hắn lãng phí thời gian. Nhạc Liễu nằm sụi lơ trên mặt đất, gương mặt mờ mịt, chỗ dựa lớn nhất không còn. Về sau đi con đường nào? Một lát sau, Nhạc Liễu đứng lên, nàng nghĩ đến một chỗ, Võ Châu. Không bao lâu, nữ tử váy trắng cùng với nam tử áo trắng đi tới Hách Liên gia. Hách Liên gia, trong đại điện, một đám cường giả Hách Liên gia tề tụ. Cầm đầu chính là gia chủ Hách Liên gia Hách Liên Vũ. Trong tay Hách Liên Vũ nắm thật chặt một đạo mật tín. Sắc mặt y có chút tái nhợt. Thần sắc cũng có chút đờ đẫn. Một đám cường giả Hách Liên phía dưới gia thấy thế, đều là hơi nghi hoặc một chút. Mà lúc này, Hách Liên Vũ đột nhiên nói khẽ. Vừa nhận được tin tức, sáng thế đạo điện đánh với Quan Huyền học viện một trận. Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ đã hoàn toàn biến mất. Hẳn là đã triệt để hủy diệt. Nghe nói vị Diệp công tử kia cũng đã chết trận. Sáng thế đạo điện thu được toàn thắng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người giữa sân lập tức ngây ra như phỗng, im lặng. Lúc này Hách Liên Kỳ run giọng nói, phụ thân, hắn đã chết. Hách Liên Vũ khẽ gật đầu, thần sắc phức tạp. Sắc mặt của Hách Liên Kỳ tái nhợt như tờ giấy. Trong đầu nàng hiện lên tình cảnh lần thứ nhất gặp Diệp Quan. Nàng không nghĩ tới, vị thiếu niên kiếm tu hăng hái kia vậy mà chết trận rồi. Lúc này, Hách Liên Phu đột nhiên trầm giọng nói. Lão đại, vị nữ tử váy trắng kia không có ra tay sao? Hách Liên Vũ lắc đầu, giống như không có. Cái chỗ kia chiến đấu quá kịch liệt, người của chúng ta đều không thể tới gần. Ngược lại, Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ đều đã hoàn toàn biến mất. Đây là sự thật không thể chối cãi. Ai? Nghe vậy, Hách Liên Phu cau mày. Hách Liên Vũ mắt nhìn mọi người giữa sân, y hít một hơi thật sâu, sau đó đứng lên, trầm giọng nói, Diệp thiếu gia bị giết, Quan Huyền vũ trụ bị diệt, tiếp đó, sáng thế đạo điện nhất định sẽ không bỏ qua Hách Liên gia chúng ta, chư vị trưởng lão, chúng ta có thể chết, thế nhưng, Hách Liên gia không thể diệt sạch như vậy, chúng ta phải lập tức chọn lựa một vài đệ tử Hách Liên gia, để bọn hắn chạy trốn. Nói xong, y lại nặng nề ngồi xuống. Ở sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ bất đắc dĩ cùng với tuyệt vọng thật sâu. Lần này, Hách Liên gia là thật sự xong đời. Mà giữa sân, một đám trưởng lão Hách Liên gia sau khi nghe Hách Liên Vũ nói, từng người đều là mặt như tro tàn, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng với tuyệt vọng. Lần này là thật sự xong đời. Bọn hắn không nghĩ tới Sáng Thế Đạo Điện này vậy mà khủng bố như thế, trực tiếp tiêu diệt Quan Huyền vũ trụ kia. Đúng lúc này, một vị trưởng lão đột nhiên vọt vào. Lão run giọng nói, tộc trưởng, có hai người tới. Tới nhanh như vậy. Hách Liên Vũ đứng lên, y nhìn một đám trưởng lão giữa sân, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Chư vị trưởng lão, việc đã đến nước này, đúng và sai đều đã không trọng yếu. Sĩ có thể sát, không thể nhục. Còn mời chư vị trưởng lão cùng với ta cùng nhau chịu chết. Chịu chết. Hết thảy trưởng lão giữa sân dồn dập đứng lên. Ánh mắt của bọn hắn kiên định, trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Hách Liên gia có thể cùng phú quý, cũng có thể cùng sinh tử, không có thứ hèn nhát. Lúc này, một vị trưởng lão đột nhiên gằn giọng nói, tiên sư nó, chết cũng phải kéo theo đệm lưng. Nói xong, lão trực tiếp bốc cháy thân thể cùng với linh hồn, sau đó liền xông ra ngoài đại điện. Lão vừa xông ra bên ngoài đại điện, liền thấy được một vị nam tử mặc áo trắng cùng với một vị nữ tử mặc váy trắng. Lão cả giận nói, ta đồng quy vu tận với các ngươi. Nói xong, lão trực tiếp lựa chọn tự bạo. Nhìn thấy một lão già như một quả cầu lửa vội vã vọt tới, nam tử áo trắng lập tức sửng sốt. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên tịnh chỉ một điểm. Trong nháy mắt, lão già kia trực tiếp bị chấn áp ở tại chỗ. Hỏa diễm bùng cháy trên thân cũng tiêu tán theo, khôi phục như thường. Lão già kia ngẩn người, sau đó trợn to mắt. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi mạnh, ta liền sợ ngươi. Nam tử áo trắng, Hách Liên Khiếu, không được lỗ mãng. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên truyền đến từ sau lưng lão giả. Ngay sau đó, Hách Liên Vũ cùng với một đám cường giả Hách Liên gia vọt ra. Lão giả tên là Hách Liên Khiếu có chút mộng. Hách Liên Vũ vội nói, lão thất, đây là người một nhà. Nói xong, y nhìn về phía nam tử áo trắng cùng với nữ tử váy trắng cách đó không xa, hơi hơi thi lễ. Bái kiến hai vị tiền bối. Nam tử áo trắng mỉm cười. Hách Liên gia chủ, không cần đa lễ. Hách Liên Vũ do dự một chút, sau đó nói, hai vị tiền bối buông xuống Hách Liên gia. Đây là, nam tử áo trắng mỉm cười nói, khuyển tử trước đó nhận được chư vị chiếu cố giúp đỡ. Hai người chúng ta lần này tới là cố ý cảm tạ Hách Liên gia. Nữ tử váy trắng đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trong chốc lát, tất cả mọi người Hách Liên gia trực tiếp hóa thành từng luồng ánh trắng phóng lên tận trời, đi vào trong tinh hà mịt mờ. Tiếp theo, trong nháy mắt xuyên thủng vách ngăn vô số vũ trụ, thẳng vào sâu trong vũ trụ. Cả tộc phi thăng, cưỡng ép tiến vào văn minh vũ trụ cấp 9. Mà ngay vào lúc bọn họ sắp đi vào văn minh vũ trụ cấp 9, một đạo thanh âm cổ lão đột nhiên vang vọng từ chỗ sâu vùng vũ trụ tinh hà này. Người nào dám nhiễu loạn trật tự vũ trụ? Ở phía dưới, nữ tử váy trắng ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Cút! Âm thanh kia giật mình. Thiên mệnh! Tại hạ lập tức cút! Âm thanh cùng với khí tức kia trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Vách ngăn văn minh ở giữa văn minh vũ trụ cấp 8 cùng với văn minh vũ trụ cấp 9 trực tiếp vỡ nát. Toàn bộ Hách Liên gia cưỡng ép xông vào văn minh vũ trụ cấp 9. Không chỉ như thế, trong thức hải tất cả mọi người Hách Liên gia đều nhiều thêm một phần truyền thừa thần bí. Từ giờ trở đi, văn minh vũ trụ cấp 9 sẽ tăng thêm một siêu cấp đại tộc. Hơn nữa, sau lưng siêu cấp đại tộc này còn có một vị đại lão siêu cấp thần bí. Tại Cửu Châu vực, nữ tử váy trắng thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn về phía nam tử áo trắng bên cạnh, nói khẽ, đi thôi. Nam tử áo trắng do dự một chút, sau đó nói, hắn. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu liếc mắt nhìn vũ trụ nơi nào đó, bình tĩnh nói, khối tài sản khổng lồ này, liền xem nàng có xử lý được hay không. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu, sau đó lôi kéo nữ tử váy trắng quay người rời đi. Trong một mảnh sa mạc hoang vu, một lão giả mang theo một nữ tử gian nan tiến lên. Lão giả mặc áo vải thô, bờ vai rộng, vòng eo dày, làn da ngăm đen, mặt mũi lấm tấm hạt cát. Ở trên bả vai lão, khiêng một cái túi da, phình lên. Ở bên cạnh lão, nữ tử kia thoạt nhìn 17-18 tuổi, mặc một bộ váy dài màu tím nhạt. dung mạo mặc dù không phải tuyệt sắc, lại lộ ra điềm tĩnh xinh đẹp. Càng đi về phía trước, bão cát càng lớn. Hai người đều có chút mở mắt không ra. Nữ tử đột nhiên nói, ông nội, nếu không nghỉ ngơi sẽ... Lão già híp mắt nhìn thoáng qua sắc trời, lắc đầu. Không được, trời đã sắp tối. Chúng ta phải ra ngoài vào trước khi trời tối, bằng không. Đến ban đêm trùng cát ẩn hiện. Hai người chúng ta đều phải nằm lại chỗ này. Nữ tử khẽ gật đầu. Sau đó đi đến bên cạnh lão già, nàng dùng hai tay ôm túi ra. Ông nội, để cháu giúp ông. Lão già nhìn thoáng qua nữ tử. Bên trên gương mặt kiên nghị lộ ra một nụ cười. Bé ngoan. Cứ như vậy, hai ông cháu sau khi đi ước chừng nửa canh giờ, bão cát càng ngày càng nhanh, cơ hồ mở mắt không ra. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên chỉ nơi xa, gấp giọng nói. Ông nội, ngươi nhìn nơi đó. Lão giả quay đầu nhìn về hướng ngón tay của nữ tử. Cách đó không xa, có một nam tử nằm ở đó, không biết sống chết. Lão giả cau mày. Đừng để ý tới hắn, đi thôi. Nói xong, lão tiếp tục đi về phía trước. Ở trong mảnh sa mạc tử vong này, thường có người chết. Đó là chuyện rất bình thường. Mà đúng lúc này, nữ tử lại nói. Ông nội nhìn kia, hắn nhúc nhích một chút, giống như vẫn còn sống. Nói xong, nàng trực tiếp chạy tới. Thấy thế, lão già lập tức có chút gấp. Nha đầu, nói xong, lão cũng liền vội vàng chạy tới. Nữ tử chạy tới trước mặt nam tử kia. Nam tử quả nhiên đang giãy giụa. Mà khi nhìn bộ dáng của nam tử, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Nam tử tóc tai bù xù, dung mạo rất là anh tuấn, nhưng lại không có hai tay. Nam tử không có mở hai mắt ra, cổ họng lăn lăn, chật vật phun ra một chữ. Nước. Nghe vậy, nữ tử vội vàng lấy xuống ấm nước bên hông. Nàng mở nắp ấm, quỳ gối ở bên cạnh Diệp Quan, đặt vòi ấm nước vào trong miệng nam tử. Cũng không biết đã bao lâu không có uống nước, nam tử vội vã uống nước, trực tiếp bị sặc, ho dữ dội. Nữ tử vội vàng vỗ vỗ lồng ngực nam tử. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Qua một hồi lâu, nam tử chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc thấy nữ tử, nam tử có chút mờ mịt nói. Nơi này là... Nữ tử nói. Tử vong sa mạc. Tử vong sa mạc. Nam tử nhíu mày. Không có ấn tượng. Lúc này, lão già đột nhiên nói. Nha đầu. Bão cát càng ngày càng dữ dội. Chúng ta phải rời đi. Tiểu thiện vội vàng nhìn về phía nam tử. Ngươi có thể đi hay không? Nam tử nhìn thoáng qua bão cát xa xa. Vào giờ phút này hắn đương nhiên biết. Nếu như không đi, e là sẽ bị cát chôn sống. Nam tử khẽ gật đầu, vô thức liền muốn ngồi dậy. Nhưng mà sau một khắc hắn lại phát hiện ra, hai tay của chính mình trống rỗng. Nam tử ngây ngẩn cả người. Chỉ một thoáng, vô số trí nhớ như thủy triều vọt tới. Một lát sau, vẻ mặt của nam tử đột nhiên trở nên tái nhợt. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, mong muốn đứng lên. Thế nhưng hắn không có hai tay, căn bản không đứng dậy nổi. Nữ tử một bên thấy thế, liền vội vàng đỡ hắn lên. Nam tử dường như cảm nhận được cái gì. Hắn vội vàng nhìn về phía bên hông mình. Bên hông có một thanh kiếm gãy, còn treo một cái tháp nhỏ. Tháp nhỏ cũ nát, trên đỉnh tháp còn thiếu một góc. Nhìn thấy một màn này, nam tử run giọng nói. Tiểu hồn, tháp ra. Nam tử chính là Diệp Quan. Mà vào giờ khắc này, hắn vội vàng thử liên hệ với tháp ra và tiểu hồn. Nhưng mà khiến cho hắn kinh hãi là tháp gia và tiểu hồn đều không có bất kỳ đáp lại gì. Linh của chúng nó đều đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn muốn thử điều động tu vi của mình. Nhưng sau một khắc, giữa trán hắn đột nhiên xuất hiện một chữ màu đỏ như máu, ác. Ở trong nháy mắt chữ này xuất hiện. Tu vi mà hắn muốn điều động trong nháy mắt bị chấn áp. Cùng lúc đó, toàn thân hắn truyền đến một cơn đau nhói. Đầu hắn như bị búa nện. Sau đó hắn trực tiếp ngã xuống, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Nhìn thấy một màn này, nữ tử lập tức sửng sốt. Nha đầu, bão cát đang đến. Lão giả một bên đột nhiên trầm giọng nói. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy chân trời nơi xa, một cơn bão cát cao hàng nghìn trượng đang ập tới. Vẻ mặt của nữ tử lập tức tái nhợt. Lão giả không nói nhảm, lôi kéo nữ tử liền chạy. Mà nữ tử thì thuận thế cầm chân Diệp Quan. Lão giả quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Ngươi làm cái gì vậy? Nữ tử nhếch miệng cười một tiếng. Ông nội, cứu một mạng người, còn hơn là xây 7 tầng tháp. Chúng ta hãy cứu hắn. Lão giả vừa chạy vừa trầm giọng nói. Nha đầu, hắn đối với chúng ta mà nói chính là gánh nặng. Người mau thả hắn xuống, bằng không ông nội sẽ tức giận. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói. Ông nội tốt bụng, làm như thế, lương tâm của ta sẽ cắn rứt. Lão giả cả giận. Ngươi kéo hắn, ông nội kéo ngươi. Ông nội không có khí lực lớn như vậy. Nữ tử thè lưỡi, sau đó nói. Ông nội tốt bụng, nam tử này rất đẹp trai, hãy cứu hắn. Cơn bão cát đó vẫn còn cách chúng ta vài dặm. Lão giả tức giận đến mức gan đau nhức, trừng mắt nhìn nữ tử. Phạm Thiện, không biết qua bao lâu, Diệp Quan cảm thấy toàn thân ấm áp. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, vừa mở mắt, liền bị nắng gắt chiếu vào, lại vội vàng nhắm lại. Vào giờ phút này, đầu hắn nặng như chì. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, khi cảm giác trầm trọng trong đầu nhẹ hơn một chút, hắn mới từ từ mở mắt ra. Hắn nghiêng đầu sang một bên khác, không nhìn mặt trời thiêu đốt kia, trong ánh mắt là từng ngôi nhà sàn, vài ngôi nhà sàn trong đó, khói bếp lượn lờ bay lên, sau đó chậm rãi trôi về hướng chân trời. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là nơi nào? Người đã tỉnh. Đúng lúc này, một tiếng nói thanh thúy đột nhiên vang lên từ bên tai Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Đối diện là một đôi mắt to đen láy. Chính là nữ tử gặp phải trong sa mạc trước đó kia. Diệp Quan giãy giụa muốn đứng lên nhưng hai tay trống rỗng. Tăng thêm tu vi cũng bị phong ấn. Bởi vậy, hắn trong lúc nhất thời rất là không thích ứng. Giãy giụa một lúc vẫn không đứng dậy được. Nữ tử vội vàng đỡ hắn dậy. Sau đó đỡ hắn ngồi xuống trước một chiếc ghế đầu. Diệp Quan dựa vào bức tường phía sau, thở dốc một hơi. Sau đó nhìn về phía nữ tử trước mắt. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nữ tử cười rất là sáng lạn. Là ông nội của ta cứu ngươi. Diệp Quan nói khẽ. Cảm ơn các ngươi. Nữ tử khoát tay áo, cười nói. Đừng khách khí. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Lúc này hắn tựa hồ đang ở một trấn nhỏ. Bốn phía đều là nhà sàn, xen kẽ nhau, rất là đẹp đẽ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Cô nương, nơi đây là địa phương nào? Nữ tử cười nói. Ta tên là Phạm Thiện. Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Thiện. Nơi này là biên hoang. Nói xong, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Ngươi tên gì? Ngươi là tới từ bên ngoài sao? Diệp Quan nhìn về phía nữ tử. Ta tên là Diệp Quan. Ta cũng không biết là làm sao đến nơi này. Phạm Thiện trừng mắt nói. Ngươi không biết ngươi là làm sao tới. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ký ức cuối cùng hắn còn giữ lại là lúc hắn thi triển một kiếm cuối cùng chống lại ác đạo. Ác đạo. Phạm Chiêu Đế. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Chân tỷ sao rồi? Quan Huyền vũ trụ sao rồi? Chính mình làm sao lại xuất hiện ở nơi đây? Trong đầu hắn có rất nhiều nghi hoặc. Đáng tiếc, Tháp Gia cùng với Tiểu Hồn đều đã rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này, bụng Diệp Quan đột nhiên vang lên tiếng ủng ục. Diệp Quan lập tức có chút xấu hổ. Đói bụng. Tu vi của hắn hiện tại đã bị lực lượng của Phạm Chiêu Đế còn sót lại trong cơ thể hắn phong ấn. Không khác gì phàm nhân. Phạm Thiện nhìn thoáng qua bụng Diệp Quan, cười hì hì một tiếng. Đói bụng đúng không? Nói xong, nàng móc ra một quả bắp từ trong ngực đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan muốn cầm theo bản năng, nhưng lúc này mới phát hiện ra hai tay rỗng tuếch. Phạm Thiện cũng phát hiện ra điểm này. Nàng có chút xấu hổ nói. Ngượng ngùng. Nói xong, nàng đưa bắp tới bên miệng Diệp Quan. Để ta giúp ngươi ăn. Diệp Quan cảm kích nhìn thoáng qua Phạm Thiện. Sau đó gặm. Phạm Thiện cười nói. Diệp Quan, cứ từ từ ăn. Ta vẫn còn nữa. Diệp Quan cười cười. Không nói gì. Tiếp tục gặm. Hắn thật sự rất đói bụng. Một lúc sau, hắn gặm sạch một quả bắp. Phạm Thiện nhanh chóng đi đến chum nước lớn gần đó. Cầm một cái bầu gỗ múc ra một bầu nước. Sau đó lại đi đến bên cạnh Diệp Quan. Đặt bầu nước ở bên miệng Diệp Quan. Uống chậm một chút, tránh nghẹn. Diệp Quan một lần nữa cảm kích nhìn thoáng qua Phạm Thiện. Sau đó bắt đầu uống từng ngụm từng ngụm. Sau khi uống xong nước, Phạm Thiện đặt bầu nước sang một bên. Sau đó rời một chiếc đầu ngồi ở trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, cười nói. Ngươi khẳng định là tới từ bên ngoài, đúng không? Diệp Quan khẽ gật đầu. Im. Phạm Thiện lập tức hứng thú. bên ngoài thú vị không? Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Nơi này là địa phương nào? Phạm Thiện nói. Biên Hoang. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Biên Hoang là địa phương nào? Phạm Thiện trừng mắt nói. Biên Hoang chính là Biên Hoang. Diệp Quan. Phạm Thiện cười nói. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta đi giúp ông nội nấu ăn. Sau khi nấu xong sẽ gọi ngươi. Nói xong, nàng đứng dậy đi về hướng nhà sàn bên cạnh. Diệp Quan dựa vào vách tường sau lưng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tu vi của hắn cũng không có tan biến, chẳng qua là bị phong ấn. Cỗ lực lượng phong ấn hắn kia, hắn rất quen thuộc, chính là lực lượng của Phạm Chiêu Đế, ở ngay giữa trán hắn. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, nói khẽ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đường chân trời bị nhuộm đỏ bởi dáng chiều kia, có chút mờ mịt. Trận chiến trước đó kia mới thực sự khiến cho hắn hiểu rõ sâu sắc. Trên đời này có đôi khi, không phải cứ cố gắng là có thể đạt được. Đôi khi, dù cố gắng hết sức cũng không thể làm được gì. Đây chính là hiện thực. Lần này đối với hắn mà nói, chính là triệt triệt để thất bại. Chưa bao giờ thất bại như vậy. Thần sắc của Diệp Quan ảm đạm, nhưng không bao lâu, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên kiên định. Thất bại triệt để một lần, chính mình cứ như vậy nhận thua sao? Không. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Chính mình quyết không thể cứ như vậy nhận thua. Ông nội và cha già đã từng trải qua bao nhiêu lần tuyệt vọng cùng với thất bại. Bọn họ buông bỏ sao? Không có. Mình nếu như cũng bởi vì một lần thất bại liền triệt để buông bỏ. Ý chí trầm luân. Như vậy mới thật sự là phế vật. Ngã xuống. Vậy liền đứng lên. Chỉ cần người chưa chết, lão tử liền vĩnh viễn không nhận thua. Ánh mắt của Diệp Quan càng ngày càng kiên định. Đúng lúc này, thanh âm của Phạm Thiện đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn lại. Ở lối vào nhà sàn, Phạm Thiện đeo tạp dề, cầm một cái muôi ỡ trong tay nhìn hắn, cười nói. Ăn cơm thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn đứng dậy đi tới nhà sàn bên cạnh. Nhà sàn này khá lớn, có 4 gian phòng. Lúc hắn đi vào phòng bếp, đã thấy một lão già đang ngồi trong bếp. Lão già đang hút tẩu thuốc, vẻ mặt nghiêm túc. Chính là ông nội của Phạm Thiện. Nhìn thấy Diệp Quan tiến đến, lão già nhìn hắn một cái, tiếp tục hút thuốc. Phạm Thiện bưng mâm đồ ăn đặt ở trên bàn cơm. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Ngồi xuống đi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn đi đến trước bàn ăn. Sau đó hơi hơi thi lễ đối với lão già. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Lão già nhìn hắn một cái, vẫn không có nói chuyện. Phạm Thiện cười nói. Ông nội bảo không cần khách khí. Lão già. Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Thiện, sau đó nói. Cảm ơn các ngươi. Phạm Thiện cầm một đôi đũa đưa cho Diệp Quan, nhưng nàng lại vội vàng thu về, ngượng ngập cười cười. Ngượng ngùng. Diệp Quan nói. Không có chuyện gì. Nói xong, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Hai tay bị chém đứt, tu vi lại bị phong ấn. Nói một cách khác, trước khi giải trừ phong ấn, hắn liền không thể tái tạo thân thể. Thật sự là đau đầu. Lão già đột nhiên nói. Ngươi tên là Diệp Quan. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tới từ bên ngoài. Diệp Quan gật đầu một lần nữa. Đúng vậy. Lão già cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Trên người lão có một cỗ uy áp, nhưng đối với Diệp Quan mà nói, tự nhiên là vô dụng. Uy áp cường giả hắn từng trải qua, thật sự là rất rất nhiều. Một lát sau, lão già thu hồi ánh mắt, gõ gõ tẩu thuốc trong tay, sau đó lại nói. Ngươi không biết nơi đây là địa phương nào? Diệp Quan gật đầu. Cái gì cũng không biết. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau khi ăn cơm xong, trời hẳn là còn chưa tối, vừa vặn thích hợp đi đường. Rõ ràng, đây là muốn đuổi Diệp Quan đi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Ta có khả năng không rời đi không? Khuôn mặt của lão già lập tức co quắp. Mẹ kiếp, có chút đánh giá thấp da mặt của người này. Lão đều đã nói đến mức đó. Cái tên này thế mà còn nói loại lời này. Da mặt đây là phải dày đến cỡ nào? Ở một bên, Phạm Thiện vội vàng cười nói. Có khả năng không đi. Ông nội là một người rất tốt. Ông ấy rất dễ nói chuyện. Ông nội vừa rồi còn nói với ta. Nói tên tiểu tử này đẹp trai như vậy làm người khẳng định cũng rất tốt. Chúng ta có thể giúp đỡ một thoáng. Biểu lộ của lão giả cứng đờ. Diệp Quan nhìn về phía lão giả, đứng dậy hơi hơi thi lễ. Cảm ơn tiền bối. Biểu lộ của lão giả rất là không dễ nhìn. Tại sao cháu gái lại hướng cùi trỏ ra ngoài? Lão giả gõ gõ tẩu thuốc, buồn bực đứng dậy rời đi. Phạm Thiện vội vàng nói, ông nội, ông còn chưa ăn cơm mà. Lão giả nói, no rồi. Vừa đến cửa, lão giả đột nhiên lại ngừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn Phạm Thiện, tức no rồi. Nói xong, lão bước ra ngoài không thèm quay đầu lại. Phạm Thiện thè lưỡi. Sau đó nàng ngồi xuống trước mặt Diệp Quan, cười nói, ông nội rất tốt. Ông ấy chỉ cho rằng lai lịch của ngươi không rõ ràng nên mới cảnh giác với ngươi. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử trước mắt. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta là người xấu sao? Phạm Thiện đột nhiên giơ chiếc mui gỗ trong tay lên, nghiêm túc nói. Ta từng đi theo Chu sư phó luyện mấy chiêu. Ngươi nếu là người xấu, ta sẽ giết ngươi bằng một mui. Diệp Quan. Phạm Thiện đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói. Để ta đút cho ngươi ăn. Diệp Quan lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Phạm Thiện cười nói. Nào, chỉ là đút cơm mà thôi. Ta còn thường xuyên cho heo ăn đây. Diệp Quan. Ở dưới sự giúp đỡ của Phạm Thiện, Diệp Quan ăn một bữa cơm no nê. Phạm Thiện sau khi thu dọn xong, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Đúng rồi. Nghe nói hôm nay có người bên ngoài tới trấn nhỏ. Ngươi có muốn đi nhìn một chút không? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Người bên ngoài. Phạm Thiện khẽ gật đầu. Đúng vậy. Đi một chút. Chúng ta đi xem thử. Nói xong, nàng đặt khăn lau bàn xuống. Lôi kéo góc áo của Diệp Quan liền đi. Diệp Quan, trấn nhỏ cũng không lớn, chỉ có mấy ngàn nhân khẩu, đều là nhà sàn. Thỉnh thoảng có một số ngôi nhà dùng đá đắp lên, hết sức đơn sơ. Mà Diệp Quan phát hiện ra, người trong trấn nhỏ đều không có tu vi. Chẳng qua, hắn gặp được mấy vị hán tử có khí tức võ giả trên người. Rõ ràng, đây chỉ là tu luyện thân thể đơn thuần, còn chưa tiếp xúc đến cấp bậc khí. Diệp Quan bị Phạm Thiện kéo tới chỗ lối vào trấn nhỏ. Hắn nhìn ra ngoài. Có một con đường nhỏ dẫn đến cuối tầm mắt. Lúc này có rất nhiều người tụ tập ở nơi đây. Mà trên đường đi, trong quá trình trao đổi với Phạm Thiện, hắn cũng hiểu biết một chút về nơi này. Người dân ở đây đều là tội dân. Tội dân biên hoang. Bởi vì tổ tiên của những người ở đây từng phạm tội. Cho nên, bọn họ bị lưu đày ở đây. Đời đời kiếp kiếp cũng không được phép rời khỏi nơi này. Mà thân là con cháu của tội dân, không được tu luyện, càng không được rời đi biên hoang. Đồng thời, còn phải đời đời kiếp kiếp tu bổ tường biên hoang. Tường biên hoang ở một bên khác tử vong sa mạc. Lần này mọi người tụ tập ở đây là bởi vì nghe nói có quan sắp tới. Mà làm quan là có thể mang người rời khỏi nơi này. Bởi vậy, mọi người ở trong tò mò còn ôm một tia may mắn, hy vọng được nhìn chúng. Sau đó rời khỏi địa phương cứt chim cũng không có này, thoát khỏi thân phận tội dân. Về phần nơi đây là văn minh cấp mấy, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đúng lúc này, có người đột nhiên nói, mau nhìn kìa, đại quan Thiên Mộ Vương Triều tới. Thiên Mộ Vương Triều. Diệp Quan nhíu mày, hắn nhìn về phía phần cuối nơi xa, ở cuối tầm mắt. Một vị thiếu niên cùng với một nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Thiếu niên đi ở phía trước, mặc một bộ cẩm bào, mày dài mắt phượng, rất tao nhã tuấn tú. Ở phía sau nam tử trung niên kia mặc áo bào rộng, thân hình cao gầy, trong ánh mắt lộ ra một cỗ uy nghiêm. Trong trấn nhỏ, tất cả mọi người đang tò mò nhìn hai người đi tới. Bởi vì trong trấn nhỏ có rất ít người ngoài đi vào nơi này, có đôi khi mấy năm mới có một người. Về phần người ngoài như Diệp Quan, bọn hắn đều đã vô thức cho rằng hắn là người trấn nhỏ. Dù sao, trấn nhỏ mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng không phải rất nhỏ. Thêm một người sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Lúc này Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Thiên Mộ Vương Triều. Chẳng lẽ có quan hệ cùng với Thiên Mộ văn minh gì kia? Chẳng lẽ vùng vũ trụ thế giới này là văn minh vũ trụ cấp 9? Trong khi Diệp Quan đang suy nghĩ, thiếu niên cùng với nam tử trung niên kia đã đi vào trong trấn nhỏ. Trong trấn nhỏ, một vị lão giả mặc trường bào màu xám đột nhiên đi ra phía trước, sau đó chậm rãi quỳ xuống. trấn trưởng biên hoang trấn Phương nguyên bái kiến đại nhân. Thiếu niên cầm đầu nhìn về phía lão giả trước mặt, cười nói. Ngươi chính là trấn trưởng trấn này. Phương Nguyên vội vàng gật đầu, cung kính nói. Đúng vậy. Thiếu niên nhìn thoáng qua mọi người vây xem bốn phía, sau đó cười nói. Để bọn họ giải tán đi. Phương Nguyên liền vội vàng xoay người nhìn về phía mọi người, vẫy tay. Đi thôi, nên làm gì thì làm đó. Mọi người lập tức giải tán. Sau khi mọi người rời đi, Phương Nguyên vội vàng quay người, cúi đầu thật sâu với thiếu niên. Đại nhân, không biết ngài có phân phó gì? Phương Nguyên cười nói. Chúng ta định ở lại đây một thời gian ngắn, ngươi hãy sắp xếp cho chúng ta một chỗ ở. Phương Nguyên trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói. Vâng. Nói xong, lão dẫn hai người về nhà mình. Diệp Quan đi theo Phạm Thiện trở về nhà sàn, lúc này trời đã tối. Phạm Thiện dẫn Diệp Quan đi tới trước một gian phòng, quay đầu nhìn Diệp Quan, cười nói. Đây là nơi ở của ngươi, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nhìn Phạm Thiện biến mất trong góc tường cách đó không xa, Diệp Quan quay người bước vào phòng. Gian phòng không lớn lắm. Trước đó hiển nhiên là nhà kho, bốn phía chất rất nhiều đồ đạc, nhưng giường rất sạch sẽ, hiển nhiên là mới được lau dọn. Diệp Quan đi đến bên giường nằm xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Con đường tương lai, nên đi như thế nào? Hắn vào giờ phút này, suy nghĩ có chút hỗn loạn, phải nói là có chút mờ mịt. Tình cảnh mất đi tu vi lần này, khác biệt so với lần trước trở lại Quan Huyền vũ trụ lần kia, hắn không hề cảm thấy hoảng hốt chút nào, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần hắn bại lộ thân phận của mình, chính mình liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Nhưng lần này, hắn biết rõ, hắn không có thân phận, cũng không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, nói khẽ, không sao, vậy coi như bắt đầu lại từ đầu. Ngày hôm sau, sáng sớm, khi Phạm Thiện rời giường ra ngoài phòng, nàng lập tức sửng sốt. Chỉ thấy Diệp Quan đang đứng trước một gốc cây phía dưới. Sớm như vậy, Phạm Thiện hơi kinh ngạc, đang muốn chào hỏi. Chỉ thấy Diệp Quan đột nhiên đá vào một cái nhánh cây. Nhánh cây kia đâm thẳng vào trong thân cây. Trên khóe miệng Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Hắn phát hiện ra, tu vi của hắn mặc dù không có cách nào điều động, thế nhưng hắn có khả năng tu luyện một lần nữa. Chuyện này đối với hắn trước mắt mà nói, quả thực là một niềm vui to lớn. Điều đáng tiếc duy nhất là, linh khí ở nơi này thật sự là quá mỏng manh, cơ hồ không có. Chuyện này khiến cho hắn không thể tu luyện với tốc độ cao. Phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Người đã tỉnh. Lúc này, thanh âm của Phạm Thiện đột nhiên truyền đến từ sau lưng Diệp Quan. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Phạm Thiện. Đúng thế. Phạm Thiện nhìn thoáng qua gốc cổ thụ cách đó không xa kia, sau đó nói. Người trước kia từng tu luyện. Diệp Quan gật đầu. Im. Phạm Thiện hiếu kỳ nói. Có thể bay không? Diệp Quan cười nói. Có thể. Ánh mắt của Phạm Thiện sáng lên. Vậy ngươi có thể dạy ta không? Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Phạm Thiện lại lắc đầu. Không được. Chúng ta chỉ có thể tập võ, không thể tu luyện khí. Diệp Quan an ủi. Về sau sẽ có cơ hội. Phạm Thiện thấp giọng thở dài, thần sắc ảm đạm. Biết chừng nào chứ, ta đi làm cơm đây. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tiểu huynh đệ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Người gọi hắn chính là thiếu niên cầm bào tới trấn nhỏ hôm qua kia. Ở sau lưng thiếu niên cầm bào, chính là nam tử trung niên kia. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Có chuyện gì sao? Thiếu niên cầm bào cười nói. Thanh kiếm gãy và tàn tháp bên hông ngươi có bán không? Nghe vậy, trong lòng Diệp Quan lập tức cảnh giác. Đối phương lại có thể nhìn ra sự bất phàm của thanh huyền kiếm cùng với tháp nhỏ. Vùng vũ trụ này vô cùng có khả năng thật sự chính là văn minh vũ trụ cấp 9. Lúc này, thiếu niên cầm bào cười nói. Ta có thể cho ngươi giá cả cực tốt. Nói xong, thiếu niên mở lòng bàn tay ra. Một thỏi vàng ròng xuất hiện ở trong tay của thiếu niên. Tiền tệ ở trấn nhỏ là đồng, bạc vàng. Một thỏi vàng ròng lớn như vậy, hoàn toàn có thể để cho một gia đình 5 người sống thoải mái trong 20 năm. Diệp Quan yên lặng. Bây giờ cự tuyệt, nhất định sẽ càng thêm thu hút sự chú ý của thiếu niên. Nói không chừng đối phương sẽ trắng trợn cướp đoạt. mà lấy trạng thái của hắn bây giờ, đối phương nếu như cường đoạt, hắn sẽ trực tiếp bị giết. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên nói, ta không cần tiền. Nam tử hơi kinh ngạc. Vậy ngươi muốn cái gì? Diệp Quan nói, nếu như các hạ có thể giúp ta khôi phục đôi tay, hai kiện vật phẩm này ta liền miễn phí đưa tặng cho các hạ. Chẳng qua, có chuyện phải nói trước. Hai vật này đều là tổ tiên ta truyền lại. Tổ tiên từng nói, thần vật có linh, tự mình chọn chủ. Hai vật này đến lúc đó, nếu như không nguyện ý ở cùng các hạ, vậy cũng không có liên quan gì đến ta. Nhìn thấy Diệp Quan ăn nói bất phàm, thiếu niên cẩm bào lập tức hơi kinh ngạc cười nói, giúp ngươi khôi phục đôi tay, cũng không khó, chẳng qua, ngươi thế nhưng là có chút dối trá. Hai thần vật này đều là tổ truyền của ngươi. Ta sau khi giúp ngươi khôi phục cánh tay, chúng nó ngày sau khẳng định là lựa chọn ngươi, mà không phải ta. Khi đó, ta chẳng phải là lỗ nặng sao? Diệp Quan hơi kinh ngạc, chậc, người vũ trụ này cũng không dễ lừa dối. Hắn cười nói, vị huynh đài này xem xét cũng không phải là người bình thường. Chẳng lẽ ngay cả lòng tin hàng phục, hai kiện thần vật cũng đều không có? Ha ha, thiếu niên cẩm bào nở nụ cười. Ngươi thật sự rất thú vị. Mặc dù ngươi đang khích tướng ta, nhưng ta cảm thấy ngươi nói rất có lý. Ta nếu như ngay cả hai kiện thần vật cũng đều không hàng phục được, như vậy không khỏi cũng quá thất bại. Nói xong, thiếu niên đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan, đặt tay phải ở trên bờ vai Diệp Quan. Một luồng năng lượng màu vàng đột nhiên tràn vào trong cơ thể Diệp Quan. Thân thể Diệp Quan khẽ run lên. Không bao lâu, hắn liền cảm thấy vai mình ngọ nguậy. Ngay sau đó, hai cánh tay của hắn vậy mà đột nhiên mọc ra. Thiếu niên thu hồi tay của mình, cười nói, xong rồi. Diệp Quan hoạt động một chút hai tay của mình, không phải tự mình khôi phục, sử dụng cũng không có quá thoải mái. Chẳng qua, hắn đã rất hài lòng. Diệp Quan hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đưa tháp nhỏ cùng với thanh huyền kiếm cho thiếu niên. Cho ngươi. Thiếu niên cẩm bào thu hồi thanh huyền kiếm cùng với tháp nhỏ, sau đó cười nói, ngươi thật là thú vị. Đúng rồi, vừa rồi khi ta giúp ngươi tái tạo hai tay, phát hiện ra trong cơ thể ngươi có một cỗ lực lượng phong ấn thần bí. Tu vi của ngươi là bị phong ấn sao? Diệp Quan hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này vậy mà cảm nhận được lực lượng phong ấn phạm chiêu đế lưu lại. Thiếu niên cẩm bào mỉm cười nói, có cần ta giúp ngươi giải trừ phong ấn hay không? Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Không cần. Đó là phong ấn phạm chiêu đế lưu lại. Thiếu niên trước mắt này nếu như dám động vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn và đối phương không oán không thù. Đối phương cũng không có nổi lên ý đồ xấu, làm sự tình ác. Hắn đương nhiên sẽ không để cho đối phương mất mạng một cách vô ích. Thiếu niên cẩm bào nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, ngươi không chỉ thú vị, còn rất hiền lành. Sau này còn gặp lại. Nói xong, thiếu niên cùng với nam tử trung niên quay người rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua hai người thiếu niên cẩm bào rời đi, nói khẽ, tháp gia, tiểu hồn, ta đã sáng tạo ra cơ hội cho các ngươi. Các ngươi thế nhưng là phải nắm chắc. Dùng thực lực của hắn bây giờ, mong muốn thức tỉnh tháp gia cùng với tiểu hồn, quả thực khó như lên trời, bởi vì chúng nó cần linh khí cực kỳ to lớn, mà hắn hiện tại ngay cả một sợi lông cũng đều không có. Nhưng thiếu niên trước mắt này khẳng định không phải người bình thường. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó quay người nhìn về phía nhà sàn một bên. Vào giờ phút này Phạm Thiện cùng với ông nội của nàng đang nhìn hắn. Diệp Quan đi tới, phất phất tay cánh tay, cười nói, có tay rồi. Phạm Thiện cũng rất vui vẻ, cười nói, chúc mừng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua phương hướng hai người thiếu niên cẩm bào rời đi, nói khẽ, thật lợi hại. Ta nếu như có thể tu luyện thì tốt biết bao. Diệp Quan nói, ta có khả năng dạy ngươi. Không được. Lão giả một bên đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử, thân là tội dân, là không thể tu luyện. Ngươi dạy nàng tu luyện, đó chính là hại nàng. Diệp Quan gật đầu, không nói thêm gì. Phạm Thiện đột nhiên nói, chúng ta kỳ thật có khả năng vụng trộm tu luyện nha. Ông nội không nói, Diệp Quan không nói, ta không nói, ai biết được chứ. Diệp Quan yên lặng cười một tiếng. Lão giả thì là trừng mắt nhìn Phạm Thiện. Phạm Thiện thè lưỡi, ta đi nấu cơm. Nói xong, nàng đi về hướng phòng bếp. Lão giả nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, chúng ta nói chuyện. Diệp Quan gật đầu. Được. Lão giả quay người đi sang một bên. Diệp Quan đi theo. Ở một bên khác, thiếu niên cẩm bào mang theo nam tử trung niên đi đến chỗ ở của mình. Trên đường đi, thiếu niên tò mò đánh giá kiếm gãy và tàn tháp trong tay. Vừa rồi khi nhìn thấy kiếm gãy và tàn tháp này, y cảm thấy có chút bất phàm. Bởi vậy, y mới có thể đi tìm Diệp Quan, muốn mua lại. Chẳng qua, y cũng không thể nhìn ra sâu cạn của kiếm gãy và tàn tháp này. Nam tử trung niên sau lưng y đột nhiên nói, Cửu điện hạ, thiếu niên kia cũng có chút không đơn giản, không kiêu ngạo, không tự ti, đầu óc linh hoạt. Hẳn không phải là người tại trấn nhỏ này. Thiếu niên cẩm bào khẽ gật đầu. Tên kia quả thật có chút ý tứ. Hắn sở dĩ đáp ứng dùng hai kiện thần vật này trao đổi với ta. Hẳn là sợ ta trắng trợn cướp đoạt. Nói xong, y nhìn về phía kiếm gãy và tàn tháp trong tay, cười nói. Mặc dù ta không nhìn ra sâu cạn của hai kiện thần vật này, nhưng khẳng định không phải thần vật bình thường. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Hắn nói hai kiện thần vật này có linh, tự mình chọn chủ. Tiểu tử này là có lưu chuẩn bị ở sau. Thiếu niên cẩm bào đánh giá thanh kiếm gãy và tàn tháp này, cười nói. Ta đối với mình vẫn là có lòng tin. Linh của hai kiện thần vật này đều đã rơi vào trạng thái ngủ say. Đợi sau khi ta thức tỉnh chúng nó, lại để chúng nó nhận ta làm chủ. Tiểu gia ta thiên tư vạn cổ vô song, xuất sinh tự mang long khí. Tương lai là người sẽ mở riêng một tờ gia phả. Ta không tin chúng nó sẽ không chọn ta. Thiếu niên kia muốn hố thiên thần ta, cửa cũng đều không có. Trong phòng, Diệp Quan cùng với ông nội của Phạm Thiện ngồi đối diện nhau. Cửa sổ gian phòng là đang đóng. Bởi vậy, trong phòng có chút tối, có chút u ám. Ông nội của Phạm Thiện nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nói, tiền bối, các ngươi cứu mạng ta. Ta đối với các ngươi cũng không có ác ý, cũng không có muốn liên lụy các ngươi. Lão già cầm tẩu thuốc. Sau khi nhét lá thuốc vào, lão nhóm lửa. Sau khi hung hăng hút một hơi, nói, ngươi không phải người bình thường. Diệp Quan gật đầu. Lão già nhìn chằm chằm Diệp Quan. Khi thấy ngươi, hai tay ngươi bị chém đứt. Rõ ràng, ngươi có kẻ thù. Hơn nữa, kẻ thù này còn rất mạnh, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Im. Đối với sự thẳng thắn của Diệp Quan, lão già vẫn tính hài lòng. Khẽ gật đầu, ngữ khí chậm lại một chút. Người trẻ tuổi, tiểu thiện nha đầu này rất hiền lành, cũng rất đơn thuần. Ý nghĩ cũng rất đơn giản. Mà ngươi là một người phức tạp. Ta nói như vậy, không có vấn đề chứ? Diệp Quan cười nói. Tiền bối là muốn ta rời đi nơi này, rời xa tiểu thiện, đúng không? Lão già gật đầu, không che giấu chút nào. Đúng vậy, Diệp Quan nói. Ý nghĩ của tiền bối, ta hoàn toàn có thể lý giải, chẳng qua là tiền bối. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn để cho tiểu thiện ở cái địa phương này làm tội dân cả đời sao? Lão già bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi có biết ý nghĩ của ngươi nguy hiểm cỡ nào không? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của Diệp Quan, lão già lắc đầu. Người trẻ tuổi, ta không biết ngươi là kẻ dũng cảm nhất trong số những kẻ ngu dốt hay là ngươi tùy hứng đã quen. Cho nên, nói chuyện làm việc đều không có nghĩ sâu tính kỹ. Ngươi không muốn để cho tiểu thiện làm tội dân. Vậy liền mang ý nghĩa ngươi muốn đi đối kháng với toàn bộ Thiên Mộ Vương Triều. Ngươi biết Thiên Mộ Vương Triều là một tồn tại như thế nào không? Ngươi rõ ràng không biết. Nếu ngươi đã không biết, vậy ngươi sao lại có thể tùy tiện nói loại lời này? Diệp Quan yên lặng. Lão giả lại nói. Chúng ta đều là thân phận tội dân tại Thiên Mộ Vương Triều. Đó chính là tiện tịch đê tiện nhất. Muốn tiêu trừ tiện tịch của chúng ta, liền phải khiến Thiên Mộ Vương Triều thay đổi luật pháp. Bởi vì thân phận tội dân của chúng ta là ghi lại ở bên trong thiên luật của bọn hắn. Mà ngươi cảm thấy ngươi có thế khiến cho Thiên Mộ Vương Triều tiêu trừ tiện tịch của chúng ta sao? Ngươi biết nước Vương Triều đế quốc kia sâu bao nhiêu không? Nói xong, lão khẽ lắc đầu. Người trẻ tuổi làm việc, nhất định phải cân nhắc hậu quả. Không thể nghĩ sao nói vậy. Càng không thể suy nghĩ gì thì làm cái đó. Chúng ta đều là người bình thường. Không phải con ông cháu cha gì. Không có ai chống đỡ ở đằng sau chúng ta. Rất nhiều thời điểm đi nhầm một bước. Chính là vạn kiếp bất phục, hiểu chưa? Diệp Quan khẽ gật đầu, thụ giáo. Câu nói này phát ra từ phế phủ. Lúc trước, có cha già cùng với cô bảo bọc. Hắn vào lúc đối diện với những sự tình này, đều là suy nghĩ gì thì làm cái đó. Nhân quả, hắn căn bản không quan tâm. Bởi vì có cha cùng với cô làm chỗ dựa. Nhưng bây giờ thì sao? Vạn sự đều phải nghĩ lại. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó tiếp tục nói. Dĩ nhiên, ta vẫn rất cao hứng. Bởi vì ngươi có thể nói ra câu nói như thế, chứng minh ngươi không phải kẻ vong ơn bội nghĩa, có ơn tất báo. Thế nhưng, ngươi phải nhớ lấy, có ơn tất báo, cũng phải lượng sức mà làm. Đặc biệt là không báo ân được, ngược lại còn tăng thêm phiền toái cho người khác. Cuối cùng để cho người khác cùng với mình đều lâm vào tuyệt cảnh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu được. Lão già lại nói. Thiếu niên nói chuyện với ngươi lúc trước kia, cấp bậc của đối phương ở bên trong Thiên Mộ Vương triều hẳn là không thấp. Ngươi cần phải chú ý cẩn thận một chút. Diệp Quan gật đầu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lão già đột nhiên nhìn về phía sau cửa. Còn nhìn cái gì? Vào đi. Không có động tĩnh. Lão già trừng mắt nói. Đều đã thấy chân của ngươi. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Tiểu Thiện đi đến. Nàng cười hì hì một tiếng. Ông nội. Lão già thấp giọng thở dài. Nha đầu này thật không làm cho người ta bớt lo. Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Thiện cũng là cười cười. Cô nương này ngây thơ hoạt bát. Tâm địa thiện lương. Xác thực hết sức được người ưa thích. Nhưng lời nói của lão già cũng làm cho hắn hiểu được. Mình bây giờ tự thân cũng khó mà bảo đảm. Vẫn là không nên tùy tiện hứa hẹn cái gì. Có một chút ân tình, trong lòng nhớ kỹ. Đến khi có đủ năng lực lại báo ân mới thỏa đáng. Tiểu Thiện cười đùa nói. Đi thôi, ăn cơm ăn cơm. Nói xong, nàng lôi kéo cánh tay của lão giả liền đi ra ngoài. Tại thời điểm đi ra còn trừng mắt nhìn Diệp Quan. Diệp Quan cười cười, sau đó đứng dậy đi theo. Trấn nhỏ có một tòa dinh thự. Đây cũng là dinh thự duy nhất. Cũng không biết là xây lúc nào. Dù sao vẫn luôn ở đó. Cũng hết sức tồi tàn. Thiên thần sau khi trở lại dinh thự. Y liền bắt đầu nghiên cứu thanh kiếm gãy và tàn tháp này. Y dùng không ít phương thức. Cũng đều không thể thức tỉnh linh của bọn chúng. Lúc này, nam tử trung niên đứng ở một bên đột nhiên nói. Có phải hay không cần linh khí? Linh khí? Ánh mắt của thiên thần sáng lên. Y vội vàng mở lòng bàn tay ra. Một cỗ linh khí tuôn ra từ trong lòng bàn tay của y, sau đó tràn vào trong thanh kiếm gãy và tàn tháp này. Theo linh khí tràn vào, thanh kiếm gãy và tàn tháp này đều là khẽ run lên. Thấy thế, thiên thần lập tức mừng rỡ. Quả thực là cần linh khí. Nói xong, y tăng lớn linh khí rót vào. Nhưng mà, nửa canh giờ trôi qua, thanh kiếm gãy và tàn tháp này đều không có phản ứng gì. Linh khí của y tràn vào trong đó, giống như nước vào biển cả, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên thần nhíu mày, y cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục rót linh khí vào. Một lúc lâu sau, sắc mặt của thiên thần trầm xuống. Linh khí chứa đựng trong cơ thể y đã tiêu hao hết bảy thành, nhưng mà thanh kiếm gãy và tàn tháp này vẫn như cũ, không có bất cứ động tĩnh gì. Thấy thế, thiên thần lập tức hơi nghi hoặc một chút. Đây là có chuyện gì? Nói xong, y ngừng lại. Phải biết, dùng thực lực của y, linh khí chứa đựng trong cơ thể đó là tương đương với một vùng biển. Nhưng mà, y đã tiêu tốn gần bảy thành linh khí. Tháp và kiếm này cũng đều không có chút phản ứng nào. Lúc này, nam tử trung niên kia đột nhiên nói. Chúc mừng cửu điện hạ. Thiên thần hơi ngẩn ra, sau đó nói. Ý của ngươi là, ta nhặt được bảo. Nam tử trung niên gật đầu. Đi đến trước tháp và kiếm kia, sau khi liếc mắt đánh giá, chân thành nói, hai kiện thần vật này tuyệt đối không phải thần vật bình thường. Nếu như cửu điện hạ có thể làm cho chúng nó khôi phục linh trí, để chúng nó nhận chủ, đây tuyệt đối là kiếm bổn. Thiên thần cười nói, ta cũng phát hiện ra, thần vật bình thường tuyệt đối không thể thôn phệ nhiều linh khí như vậy, mà hai kiện thần vật này lại có thể thôn phệ hết nhiều linh khí của ta như vậy. Điều này nói rõ đây không phải thần vật bình thường. Khó trách thiếu niên kia lại nói thần vật có linh, tự mình chọn chủ. Xem ra, hắn là có tự tin hai kiện thần vật này ngày sau sẽ một lần nữa lựa chọn hắn. Nam tử trung niên híp hai mắt lại. Điện hạ, có muốn hay không? Nói xong, ở trong mắt của nam tử trung niên lóe lên hàn mang. Thiên thần có chút bất đắc dĩ nói. À ông, ngươi sao lại có loại suy nghĩ này chứ? Thiếu niên kia và chúng ta là giao dịch công bằng. Hơn nữa, người ta lúc giao hai kiện thần vật này cho ta, liền đã nói rõ sự tình. Thần vật này có linh, sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân. Nếu như về sau không chọn ta, như vậy không thể trách hắn. Mà ta vẫn cứ lựa chọn giao dịch với hắn. Đó chính là quân tử có chơi có chịu. Hiện tại chúng ta nếu như đi hạ độc thủ đối với hắn, vậy sẽ thành cái gì? Ngay cả tiểu nhân cũng không bằng. Nam tử trung niên vội vàng làm một lễ thật sâu. Là thuộc hạ sai. Thiên thần chân thành nói. À ông, người phải nhớ kỹ. Đối đãi với tiểu nhân, chúng ta có thể dùng phương thức tiểu nhân đối đãi. Nhưng đối đãi với quân tử, chúng ta liền phải dùng phương thức quân tử đối đãi. Đừng hơi một tí liền động sát niệm. Một phần vạn vào một ngày nào đó, trêu chọc phải người không nên trêu chọc, hại. Không chỉ chính mình, thậm chí liên lụy cả tộc nhân của mình, hiểu không? A ông vội vàng làm một lễ thật sâu. Đa tạ điện hạ dạy bảo. Thiên thần thu hồi ánh mắt. Y nhìn về phía thanh kiếm gãy và tàn tháp trước mặt này, cười nói. Thiếu niên kia hết sức tự tin, chẳng qua, ta cũng tự tin. Ta chính là đệ tử thiên gia. Trên thân không chỉ có huyết mạch thiên gia, còn có tổ long khí thiên gia. Ta không tin hai kiện thần vật này sẽ không lựa chọn ta. Ta muốn để cho thiếu niên kia thua thiệt đến quần cũng không còn. Ha ha, nói xong, y tiếp tục rót linh khí vào hai kiện thần vật. Nhưng mà, sau khi y rót sạch linh khí trong người, hai kiện thần vật này vẫn như cũ, không có bất cứ động tĩnh gì. Vào giờ khắc này, thiên thần cùng với A ông đều chấn kinh ngay tại chỗ. Hai người khó có thể tin nhìn một kiếm một tháp trước mắt này. Thiên thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hai kiện thần vật này làm sao có thể hấp thụ nhiều như thế? Chúng nó vậy mà hấp thụ sạch sẽ linh khí của ta. A ông lộ vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai kiện thần vật này có khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Thiên thần khẽ gật đầu. Y sau khi liếc mắt đánh giá hai kiện thần vật, quay đầu nhìn về phía A ông. Người cũng rót linh khí vào. A ông do dự một chút, sau đó nói. Cửu điện hạ, nơi này có phong ấn, không được vận dụng tu vi. Ta nếu như cũng hao hết linh khí, ở trấn nhỏ này tự nhiên là không có gặp nguy hiểm. Thế nhưng chúng ta ngày mai còn phải đi tường biên hoang thị sát. Thiên thần suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vấn đề cũng không lớn. Tường biên hoang nhiều năm qua cũng không có động tĩnh. Ta không tin sự tình sẽ xảo hợp như vậy. Hai chúng ta vừa đến đã xảy ra chuyện. Đến, nhanh rót linh khí cho hai kiện thần vật này. Ta muốn xem thử hai kiện thần vật này đến cùng là thần vật gì. A ông đành phải nghe lệnh, bắt đầu rót linh khí cho hai kiện thần vật. Theo A ông rót linh khí, tháp nhỏ trong đó đột nhiên hơi run rẩy một chút. Nhìn thấy một màn này, thiên thần lập tức hưng phấn nói. Mau mau, tháp này có phản ứng. Đây nhất định là một món bảo bối tốt. Nghe được thiên thần, A ông vội vàng tiếp tục rót linh khí. Ước chừng sau nửa canh giờ, vẻ mặt của A ông dần dần hơi trắng bệch. Vào giờ phút này, linh khí trong cơ thể A ông đã tiêu hao năm thành, mà tàn tháp kia cũng chưa có động tĩnh gì. A ông hơi nghi hoặc một chút. Cửu điện hạ, tại sao ta có cảm giác không thích hợp? Thiên thần nhìn về phía A ông. A ông trầm giọng nói. Tháp và kiếm này tựa như một cái động không đáy vậy. Linh khí của ta sau khi tiến vào chúng nó, ta cái gì cũng đều không cảm giác được. Còn có tháp này thỉnh thoảng phản ứng một thoáng. Tại sao ta có cảm giác nó là đang cố ý để cho chúng ta tiếp tục rót linh khí cho nó? Thiên thần nhíu mày, y liếc mắt đánh giá tàn tháp kia, sau đó lắc đầu. Hẳn là rất không có khả năng. Tháp này tuyệt không phải thần vật bình thường, mà thần vật cấp bậc cao đều là cực kỳ cao ngạo. Sẽ không đứng đắn như vậy. À ông do dự một chút, sau đó nói. Như vậy tiếp tục rót linh khí. Thiên thần đang muốn nói chuyện. Tháp kia đột nhiên hơi run rẩy một chút. Thiên thần thấy thế, lập tức hưng phấn nói. Có phản ứng, nó hẳn là còn thiếu một chút linh khí. Nào, tiếp tục rót. Nghe được thiên thần, A ông vội vàng tiếp tục rót linh khí. Cứ như vậy, kéo dài không biết bao lâu. Vẻ mặt của A ông dần dần bắt đầu trở nên có chút tái nhợt. Vào giờ phút này, linh khí trong cơ thể y đã sắp cạn đáy. Cứ như vậy, sau khi lại kéo dài gần nửa canh giờ, linh khí trong cơ thể A Ông Triệt để cạn kiệt. Nhưng mà, tàn tháp kia và kiếm gãy lại không có chút phản ứng nào. Thiên thần ngồi ở chỗ đó, hai mắt chăm chú nhìn tàn tháp kia cùng với kiếm gãy, vẻ mặt âm u, không nói một lời. Vẻ mặt của A, ông cũng là có chút không dễ nhìn. Lượng linh khí hai người bọn họ chứa đựng, đó là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà vẫn không thể thức tỉnh linh của tàn tháp cùng với kiếm gãy này. A ông lau mồ hôi trên mặt, trầm giọng nói. Cửu điện hạ, hai kiện thần vật này không bình thường. Thiên thần không nói gì. Y đột nhiên cầm thanh kiếm gãy này, y sau khi liếc mắt đánh giá, liền mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm, Long Uyên kiếm. Thanh Long Uyên kiếm này có màu xám tro, do kim loại siêu cường cùng với long lân rèn đúc mà thành, nhẹ nhàng mà cứng rắn. Bộ phận mũi kiếm chính là do gai rồng chế tạo thành, hơi hơi uốn lượn, lập lòe hàn mang thấu xương, vô cùng sắc bén. Bộ phận thanh kiếm thì do da rồng chế thành, cảm giác cầm rất tốt. Tay trái thiên thần cầm lên thanh kiếm gãy này, tay phải cầm Long Uyên kiếm đột nhiên chém về phía kiếm gãy. Keng! Chỉ nghe một tiếng đứt gãy thanh thúy vang lên. Thanh Long Uyên kiếm này đứt gãy tại chỗ, một phân thành hai. Nhìn thấy một màn này, A Ông cùng với thiên thần đều là sững sờ ở tại chỗ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ngạc nhiên. A Ông lộ ra thần sắc ngưng trọng. Thật là khủng khiếp. Long Uyên kiếm. Đây chính là một trong tứ đại thần kiếm thiên mộ văn minh thuộc về tạo hóa tiên khí, gần với tạo hóa thần khí trong truyền thuyết. Chẳng lẽ kiếm gãy này là tạo hóa thần khí? Hai người rõ ràng đều nghĩ đến một chỗ, đều có chút run sợ. Tạo hóa thần khí. Loại thần vật này, cho dù là toàn bộ thiên mộ đế quốc, như vậy cũng không có mấy món. A Ông đột nhiên trầm giọng nói, Cửu điện hạ, thiếu niên kia tuyệt đối không phải người bình thường. Thiên thần gật đầu. Đúng là có chút nhìn lầm. Nói xong, y nhìn thoáng qua Long Uyên kiếm gãy đôi trước mặt, nói khẽ. Không ngờ tới, Long Uyên kiếm ở trước mặt thanh kiếm gãy này vậy mà không chịu nổi một kích như thế. Quả nhiên là khiến cho người ta bất ngờ. A Ông nói, điện hạ, thân phận của người kia có chút khả nghi. Thiên thần cười nói, ngươi là muốn nói. Hắn có thể là người ở bên kia tường biên hoang. A Ông khẽ gật đầu. Không phải là không có khả năng. Thiên thần lắc đầu. Hắn không thể nào là tới từ bên kia. Nếu như bên kia có người có thể vô thanh vô tức đi tới bên này, vậy chúng ta còn chơi cái búa. A Ông suy nghĩ một chút, gật đầu. Cũng đúng. Thiên thần cười nói. Hai kiện thần vật này nếu như thật sự là tạo hóa thần khí, vậy chúng ta thật sự là kiếm bộn. Phải nghĩ biện pháp thức tỉnh linh của bọn chúng, để chúng nó nhận ta làm chủ. A Ông cười khổ. Đã không còn linh khí. Thiên thần nói. Ta còn có một số tạo hóa tiên tinh. Nói xong, y lại lấy ra một ít linh thạch. Sau đó chuyển hóa linh thạch thành linh khí cho tàn tháp và kiếm gãy kia hấp thu. Ở một bên khác, Diệp Quan sau khi khôi phục cánh tay, lúc này bắt đầu tu luyện, không có linh khí. Hắn liền rèn luyện thân thể của chính mình, để cho thân thể của mình trở nên càng thêm cường đại. Vào lúc giữa trưa, Diệp Quan xếp bằng bên trên ghế gỗ ở trước nhà sàn, hắn khép hờ hai mắt. Trong đầu hồi tưởng đến hình ảnh trận chiến lúc trước kia. Xem lại, thất bại trong trận chiến đó khiến hắn nhận ra rất nhiều thiếu sót của mình. Kiếm ý có thể bị ma diệt. Thanh huyền kiếm cũng không còn là vô địch. Lực lượng huyết mạch cũng có thể bị trấn áp. Chuyện này khiến cho hắn ý thức được rõ ràng một sự kiện. Chính mình tuyệt đối không thể ký thác tất cả hy vọng lên bên trên thanh huyền kiếm cùng với lực lượng huyết mạch. Thanh huyền kiếm là cô chế tạo cho cha già. Lực lượng huyết mạch là ông nội truyền thừa. Đồ vật của mình đâu? Chính mình có cái gì? Diệp Quan cười khổ. Hắn chưa bao giờ từng cân nhắc vấn đề này. Cho tới nay, đồ vật gì của hắn cũng đều dựa vào kế thừa. Mặc kệ là lực lượng huyết mạch hay là thanh huyền kiếm, lại hoặc là quan huyền học viện, đều là kế thừa. Mà đồ vật của Diệp Quan hắn là gì? Trật tự kiếm ý. Nhưng trật tự kiếm ý, xét đến cùng cũng là kế thừa. Dù sao, sáng lập quan huyền học viện không phải hắn, mà là cha già. Thất bại triệt để lần này, khiến cho hắn triệt để thấy rõ chính mình. Con người đôi khi chỉ có thất bại mới sẽ biết mình có bao nhiêu cân lượng. Vào giờ khắc này, hắn triệt để trong lòng mình trống rỗng. Tất cả những chuyện lúc trước đều hoàn toàn trút bỏ, làm lại từ đầu. Tâm niệm thông suốt, đột nhiên, toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái, tựa như trút bỏ gánh nặng ngàn cân. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Tiểu Thiện tỷ. Đúng lúc này, một bé trai mặc quần yếm đột nhiên chạy tới từ một bên. Bé trai hưng phấn nói. Nhìn này, ta bắt được một con thỏ. Diệp Quan mở hai mắt ra, nhìn về phía một bên. Phạm Thiện đi tới trước mặt bé trai kia. Nhìn thấy con thỏ giống như đã bị thương, nàng vội tiếp nhận con thỏ. Bé trai hưng phấn nói. Tiểu Thiện tỷ, ăn thịt thỏ, ngươi làm, ngươi làm. Phạm Thiện vuốt vuốt đầu bé trai, mỉm cười nói. Aman, có thể không ăn thịt thỏ được không? Bé trai trừng mắt nói. Vì sao chứ? Phạm Thiện nghiêm túc nói. Con thỏ này đang mang thai. A, bé trai lập tức giật mình. Mang thai. Phạm Thiện khẽ gật đầu. Bây giờ ngươi ăn nó, con của nó sẽ không sống được. Bé trai do dự một chút, sau đó nói. Ta không thể ăn nó. Vậy ai sẽ đền bù tổn thất cho ta? Phạm Thiện cười hì một tiếng. Nàng lấy ra 2 đồng tiền đưa cho bé trai. Tỷ tỷ đền bù cho ngươi. Ngươi cầm lấy đi mua đồ ăn. Bé trai cười hì hì nhận lấy đồng tiền. Sau đó nói. Tiểu Thiện tỷ. Con thỏ này nếu có thể sinh mấy con thỏ con. Có thể cho ta một con không? Ta không ăn nó. Ta sẽ nuôi lớn nó. Chờ nó sinh thêm mấy con lại ăn. Con thỏ. Phạm Thiện cười nói. Ngươi nếu như cam đoan không ăn. Ta có thể cho ngươi một con. Bé trai suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được, Phạm Thiện cười cười. Đi chơi đi. Nói xong, nàng ôm con thỏ kia quay người đi về phía nhà sàn. Bé trai không có rời đi, mà là đi tới trước mặt Diệp Quan. Nó mặc quần yếm, bởi vậy, chim nhỏ tồng ngồng ở trong không khí. Nhìn thấy bé trai đi đến trước mặt mình, Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Sao vậy? Bé trai liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Ngươi là ai? Vì sao ở trong nhà Tiểu Thiện tỷ tỷ? Diệp Quan cười nói. Ta là bạn của Tiểu Thiện tỷ tỷ. Bé trai nói. Bạn bè bình thường. Hay là bạn bè vượt quá tình bạn? Nghe vậy, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Hắn liếc mắt đánh giá bé trai. Thằng nhóc này có chút môn đạo. Bé trai trừng mắt nhìn Diệp Quan. Sau đó nói. Tiểu tử. Ta cho ngươi biết. Cha ta là đệ nhất cao thủ trấn nhỏ. Ngoại hiệu Chu Đại Hiệp. Mà ta chính là con của ông ấy, danh xưng Chu Tiểu Hiệp. Ta hiện tại nhân danh cha ta cảnh cáo ngươi, cách Tiểu Thiện tỷ xa một chút. Diệp Quan cười nói, vì sao? Bé trai trừng mắt nhìn Diệp Quan. Tiểu tử ngươi thoạt nhìn không giống người tốt. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Tiểu gia hỏa, người tốt là không thể nhìn ra từ bề ngoài. Bé trai hừ một tiếng. Ngược lại ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như không cách xa Tiểu Thiện tỷ một chút, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Ta cho ngươi biết, Chu Đại Hiệp cha ta một quyền có thể đánh chết một con trâu. Nói xong, nó giơ giơ nắm đấm lên. Diệp Quan cười nói, cha ngươi có thể đánh chết một con trâu, có quan hệ gì tới ngươi? Bé trai khinh bỉ nhìn thoáng qua Diệp Quan. Ta là con của cha ta, cảnh giới của cha ta chính là cảnh giới của ta. Con mượn lực cha, thiên kinh địa nghĩa, có biết hay không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, hết sức có đạo lý. Chu Tiểu Man. Đúng lúc này, lại có một đứa bé trai chạy tới. Nó thở hổn hển nói. Nhanh, cha ngươi và mẹ ngươi đang đánh nhau. Cái gì? Chu Tiểu Man lập tức giật mình. Đánh nhau, nhị cẩu. Ngươi không nhìn lầm chứ? Nhị cẩu vội vàng lắc đầu. Không có nhìn lầm, ta nhìn lén thấy họ đánh nhau trên giường. Quần áo cũng không có mặc. Mẹ ngươi kêu rất thảm. A, ngươi mau đi đi, Diệp Quan. Nghe được mẹ mình bị đánh thảm như vậy, Chu Tiểu Man vội vàng xoay người chạy. Nhị cầu vốn cũng định đi theo, nhưng thật sự là quá mệt mỏi. Nó thở hổn hển một lúc, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Cha của Tiểu Man thật là tàn nhẫn, đánh mẹ Tiểu Man gần chết, thật sự quá nhẫn tâm. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhị cầu. Ngươi không muốn nhanh chóng trốn đi sao? Nhị cầu hơi nghi hoặc một chút. Trốn cái gì? Diệp Quan bình tĩnh nói. đợi chút nữa tiểu man kia có thể sẽ liều mạng với ngươi. Nhị cầu càng thêm nghi hoặc. Cha tiểu man đánh mẹ tiểu man. Tiểu man hẳn là liều mạng với cha tiểu man. Liều mạng với ta làm cái gì? Diệp Quan không nói lời nào. Nhị cầu. Đúng lúc này, một tiếng la phẫn nộ đột nhiên truyền tới từ nhà sàn nơi xa. Nhị cầu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở nơi xa, Chu tiểu man kia đột nhiên cầm theo một thanh đao vọt tới. A a, Chu tiểu man giống lên. Nhị cầu tử, lão tử chém chết ngươi. Nhìn thấy cảnh này, nhị cầu tử lập tức sững sờ. Sau đó quay đầu liền chạy. Một người chạy, một người đuổi. Trong trấn nhỏ, rất nhiều người nhìn thấy một màn này, đều là cười phá lên. Diệp Quan cũng là lắc đầu cười một tiếng. Đúng lúc này, ông nội của Phạm Thiện đi tới trước mặt Diệp Quan. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến biên hoang thành một chuyến, ngươi đi cùng không? Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Tường biên hoang. Ông nội của Phạm Thiện gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta muốn qua bên kia thu thập ít đồ. Ngươi có muốn đi cùng nhìn một chút không? Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu. Được. Đối với tường biên hoang kia, hắn cũng là có phần hiếu kỳ. Ông nội của Phạm Thiện khẽ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Diệp Quan thì tiếp tục tu luyện. Hắn hiện tại tương đối khổ não là không có linh khí. Nếu như có linh khí, hắn có khả năng cấp tốc tu luyện tới cảnh giới nhất định. Coi như không thể đi ngang tại cái vũ trụ này, nhưng tự vệ khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Linh khí. Diệp Quan đột nhiên nghĩ đến thiếu niên cẩm bào kia. Hắn như có điều suy nghĩ. Trong phòng, Thiên Thần gắt gao nhìn chằm chằm kiếm gãy và tàn tháp trước mặt. Y đã lấy ra tạo hóa tiên tinh của mình cho tháp và kiếm này thôn phệ. Nhưng mà tháp và kiếm này lại không có bất kỳ phản ứng gì. Thiên Thần đột nhiên thu hồi hai kiện thần vật, nói: "Đi, đi tìm tiểu tử kia, hắn khẳng định có biện pháp." Thiên Thần mang theo A Ông đi tìm Diệp Quan. Lúc này Diệp Quan đang quơ nắm đấm, rèn luyện thân thể. Hắn hiện tại không thể tu luyện khí, bởi vậy chỉ có thể rèn luyện thân thể, để thân thể của mình trở nên càng linh hoạt một chút. Nhân tiện thích ứng cánh tay mới mọc ra. Nhìn thấy Thiên Thần cùng với A Ông đến, Diệp Quan ngừng lại, cười nói: "Huynh đài có việc sao?" Thiên Thần cũng cười nói: "Còn chưa biết các hạ xưng hô như thế nào?" Diệp Quan nói: "Diệp Quan." Thiên Thần gật đầu: "Ta tên là Thiên Thần, Diệp huynh." Ta liền đi thẳng vào vấn đề. Nói xong, y lấy tháp nhỏ và tàn kiếm ra. "Diệp huynh, phải làm như thế nào mới có thể khiến cho linh trí của chúng nó thức tỉnh?" Diệp Quan nhìn thoáng qua tháp nhỏ cùng với thanh huyền kiếm, sau đó nói: "Rất đơn giản, cho chúng nó đầy đủ linh khí." Thiên Thần trầm giọng nói: "Ta đã cho chúng nó rất nhiều linh khí." Diệp Quan nói: "Vậy hẳn là chưa đủ. Hai kiện thần vật này cũng không phải thần vật bình thường. Chúng nó bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù, linh lâm vào ngủ say. Bởi vậy, phải cần vô cùng nhiều linh khí mới có thể đủ thức tỉnh." Thiên Thần nhìn Diệp Quan: "Cụ thể cần bao nhiêu?" Diệp Quan lắc đầu: "Ta cũng không biết." Thiên Thần lập tức nhíu lại lông mày. Diệp Quan liếc mắt đánh giá kiếm và tháp kia, sau đó nói: "Hẳn là không kém bao nhiêu." Thiên Thần đột nhiên cười nói: "Diệp huynh, ngươi không phải là người bình thường." Diệp Quan khẽ lắc đầu: "Gia đạo sa sút, lưu lạc đến tận đây, không có gì có thể nói." Thiên Thần cười cười, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên nói: "Ngươi có linh thạch không?" Thiên Thần có chút hiếu kỳ: "Làm gì?" Diệp Quan cười nói: "Ta xem một chút." Thiên Thần không có suy nghĩ nhiều, quay người nhìn về phía A Ông. A Ông lấy ra một viên tạo hóa tiên tinh đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan sau khi liếc mắt đánh giá, trái tim lập tức nhảy một cái. Linh khí thật là tinh thuần. Đây là linh thạch, hắn có linh khí tinh thuần nhất hắn từng gặp từ trước tới nay. Thiên Thần đột nhiên nói: "Diệp huynh, ngươi muốn linh thạch làm cái gì?" Diệp Quan liếc mắt đánh giá linh thạch trong tay, sau đó nói: "Thiên Thần huynh, linh thạch này cấp bậc quá thấp. Độ tinh thuần của linh khí không đủ. Bởi vậy, trợ giúp đối với tháp và kiếm này không phải rất lớn." Thiên Thần trầm giọng nói: "Diệp huynh, đây chính là tạo hóa tiên tinh. Linh khí ẩn chứa trong đó rất khủng bố." Diệp Quan lắc đầu: "Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều." Thiên Thần cười nói: "Diệp huynh, ngươi có thể nói cụ thể cho ta biết không? Hai kiện thần vật này đến cùng là cấp bậc gì? Diệp Quan nói, mặc kệ là cấp bậc gì, hiện tại nó đều là của Thiên Thần Huynh. Dĩ nhiên, ta vẫn là phải nhắc nhở Thiên Thần Huynh một chút. Linh của hai kiện thần vật này sau khi tỉnh dậy, chúng nó cuối cùng có nguyện ý lựa chọn Thiên Thần Huynh hay không? Ta đây liền không dám xác định. Ha ha, Thiên Thần cười phá lên. Diệp Huynh, ngươi thật là thú vị. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Thiên Thần cười nói, vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Nói xong, y quay người rời đi. Mà vị A ông kia thì nhìn linh thạch trong tay Diệp Quan. Diệp Quan nói, ta nghiên cứu thêm một chút. A ông hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nghiên cứu cái gì? Diệp Quan nói, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết. A ông mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, quay người rời đi. Sau khi A ông cùng với Thiên Thần rời đi, Diệp Quan nhìn khối tạo hóa tiên tinh trong tay mình, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười. Khối tạo hóa tiên tinh này đối với hắn trước mắt mà nói, trợ giúp thật sự là quá lớn quá lớn. Ban đêm, Diệp Quan cùng với Phạm Thiện và ông nội của Phạm Thiện ngồi quanh bàn. Trên mặt bàn chỉ có 4 món ăn, không có thịt, nhưng lại rất thơm. Diệp Quan ăn từng miếng từng miếng. Sau khi tu vi của hắn bị phong ấn, hắn hiện tại liền giống như người bình thường, cũng cần ăn cơm. Phạm Thiện đột nhiên nói, ông nội, ngày mai đi tưởng biên hoang. Lão giả gật đầu. Im. Phạm Thiện liền nói ngay, ta cũng muốn đi. Lão giả nhìn nàng một cái, có thể không cho ngươi đi sao? Phạm Thiện cười hì một tiếng, sau đó vội vàng nhét thuốc lá vào tẩu thuốc. Lão giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan, ngươi có biết ngươi là làm sao tới đây không? Diệp Quan lắc đầu. Trí nhớ cuối cùng của hắn vẫn là dừng lại tại trận đại chiến kia, mà chuyện sau đó, hắn cái gì cũng không biết. Lão giả trầm giọng nói, vậy ngươi hẳn phải biết ngươi đến từ địa phương nào? Diệp Quan gật đầu. Quan Huyền Vũ Trụ. Quan Huyền Vũ Trụ. Lão giả cau mày. Là Thiên Mộ thế giới sao? Diệp Quan lắc đầu. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Quan. Chỉ cần không phải đến từ tường biên hoang bên kia là được. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Lão gia tử, tường biên hoang đến cùng là cái gì? Lão giả nói, ngày mai ngươi sẽ biết. Nói xong, lão nhanh chóng ăn hết bát cơm. Sau đó cầm tẩu thuốc Phạm Thiện đã nhét thuốc vào, đứng dậy rời đi. Phạm Thiện ngồi ở một bên, cười nói, ngươi nói ngươi đến từ Quan Huyền Vũ Trụ gì đó. Diệp Quan gật đầu. Im. Phạm Thiện có chút hiếu kỳ nói, tay của ngươi. Diệp Quan bình tĩnh nói, một nữ nhân chặt đứt. Phạm Thiện nói, nữ nhân kia rất lợi hại phải không? Diệp Quan gật đầu. Phạm Thiện ăn một muỗng cơm, sau đó nói, như vậy ngươi có phải là muốn báo thù? Diệp Quan gật đầu. Muốn. Phạm Thiện cười nói, vạn nhất nếu vẫn không đánh lại, vậy thì phải làm sao bây giờ? Diệp Quan yên lặng. Phạm Chiêu Đế, thực lực của nữ nhân kia mạnh bao nhiêu? Hắn cũng không biết. Vào lúc đối phương còn chưa triệt để dung hợp với ác đạo, hắn liền đã không phải là đối thủ của đối phương. Mà bây giờ, đối phương đã triệt để dung hợp cùng với ác đạo, đại đạo hoàn mỹ chân chính. Thực lực của Phạm Chiêu Đế lúc này là không có cách nào tưởng tượng. Nhưng thì tính sao? Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù trong lòng vào lúc nhớ tới nữ nhân kia, vẫn sẽ có một loại cảm giác tuyệt vọng cùng với cảm giác bất lực. Nhưng đối với hắn mà nói, mục tiêu đời này chính là giết nữ nhân kia. Những thứ mình đã đánh mất, nhất định phải đoạt lại. Phạm Thiện đột nhiên nói, ngươi về sau sẽ rời đi nơi này sao? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Phạm Thiện, khẽ gật đầu. Đúng vậy. Phạm Thiện ăn cơm, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói, ngươi có phải rất muốn ra ngoài dạo chơi hay không? Phạm Thiện gật đầu. Im. Diệp Quan nói khẽ, mặc dù nơi này không thể tu luyện, thế nhưng nơi này hết sức an toàn. Bên ngoài là một cái thế giới phức tạp, ngươi hiểu chưa? Nhà đầu này quá thiện lương, rời đi nơi này, đi ra bên ngoài, chỉ sợ là căn bản sống không nổi. Phạm Thiện nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì, tiếp tục ăn cơm. Diệp Quan cũng không có hứa hẹn cái gì. Thực lực của hắn bây giờ không cho phép hắn hứa hẹn cái gì. Chẳng qua, hắn cũng sẽ không quên ân tình cứu mạng của nha đầu này và ông nội của nàng. Khi thực lực của hắn triệt để khôi phục, đến lúc đó mang theo bọn hắn. Vậy dĩ nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Quan đi ra phía ngoài. Vào giờ phút này trời đầy sao, rất là sáng chói. Diệp Quan đi đến dưới nhà sàn. Hắn tựa trên một tảng đá, ngẩng đầu nhìn thương khung. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi, muốn gặp được Tháp Gia cùng với tiểu hồn. Bởi vì chỉ có chúng nó mới có thể biết chuyện gì đã xảy ra sau trận đại chiến kia. Chân tỷ, còn có mọi người, sống sót hay là chết? Đang suy nghĩ gì vậy? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn lại. Người tới chính là Phạm Thiện. Phạm Thiện ngồi ở bên cạnh hắn, sau đó lấy ra một khỏa hoa quả đã rửa sạch đưa cho hắn. Diệp Quan nói, tạ ơn. Nói xong, hắn tiếp nhận hoa quả gặm một cái. Cũng không biết đây là hoa quả gì, rất ngon và ngọt. Phạm Thiện cười nói, ta thật sự có khả năng tu luyện sao? Diệp Quan nhìn về phía Phạm Thiện. Phạm Thiện mỉm cười, ta muốn tu luyện. Diệp Quan cười nói, muốn bay. Phạm Thiện quay đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, ta muốn biết ta đến cùng là ai. Diệp Quan sửng sốt, ngươi? Phạm Thiện mỉm cười, ta và ông nội cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì. Ta thật ra là đứa trẻ bị vứt bỏ được ông ấy nhặt ngay trong trấn nhỏ. Ông ấy cho rằng ta không biết. Kỳ thật, ta đều biết, bởi vì ta có trí nhớ. Diệp Quan trầm giọng nói, ngươi có trí nhớ? Phạm Thiện khẽ gật đầu. Một vị nam tử cùng với một nữ tử nắm đặt ta ở lối vào trấn nhỏ. Nhưng ta chỉ nhớ rõ những thứ này. Diệp Quan nói, cho nên ngươi muốn đi ra ngoài. Phạm Thiện nói, đúng thế. Nhưng mà, ta lại không nỡ bỏ ông nội. Ta đi, ông ấy khẳng định sẽ rất thương tâm. Ai, thật là giàu. Diệp Quan mỉm cười nói, đừng giàu. Chờ ta tăng lên một chút thực lực, đến lúc đó sẽ giúp ngươi. Phạm Thiện quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, vậy ta cảm ơn ngươi trước. Diệp Quan nói, là ta cảm ơn ngươi và lão gia tử. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta. Phạm Thiện khoát khoát tay, chỉ là thuận tay làm mà thôi, chuyện nhỏ. Diệp Quan lắc đầu, đối với ta mà nói, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Được rồi. Phạm Thiện cười nói, ta tin tưởng nếu như ta ngã vào nơi đó, ngươi nhìn thấy, ngươi khẳng định cũng sẽ cứu, đúng không? Diệp Quan gật đầu, sẽ. Phạm Thiện mỉm cười nói, đúng vậy. Diệp Quan chân thành nói, ngươi có biết không, thế giới bên ngoài hết sức phức tạp, cũng không phải là tất cả mọi người đều là người tốt. Phạm Thiện gật đầu, ta biết ý tứ của ngươi, có rất nhiều người xấu, không chỉ bên ngoài, trong trấn nhỏ cũng có một số người xấu, nhưng ta vẫn luôn tin tưởng, trên cái thế giới này, người tốt càng nhiều hơn so với người xấu. Nếu như không có, vậy chúng ta cũng có thể uốn nắn người xấu thành người tốt. Diệp Quan cười nói, nếu như người xấu không thể biến thành người tốt thì sao? Phạm Thiện vung tay nhỏ lên, vậy liền giết toàn bộ, dạng này cũng chỉ còn thừa người tốt. Diệp Quan ngơ ngẩn. Phạm Thiện đột nhiên thấp giọng thở dài, cái thế giới này không có khả năng chỉ có người tốt hoặc là người xấu. Diệp Quan khẽ gật đầu, đúng là dạng này. Phạm Thiện đột nhiên cười nói, có khả năng thiện ác cùng tồn tại, thế nhưng không thể để cho người xấu nhiều hơn người tốt, cũng không thể để người xấu làm quan lớn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Phạm Thiện. Phạm Thiện trừng mắt nói, nhìn ta làm gì, nói không đúng sao? Diệp Quan cười nói, nói rất đúng. Phạm Thiện nhoẻn miệng cười, ta thế nhưng là rất lợi hại, hì hì. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, đã nhìn ra. Phạm Thiện nện cho Diệp Quan một quyền, nhìn hắn chằm chằm, không cho cười. Diệp Quan chân thành nói, ta là nghiêm túc. Phạm Thiện lườm hắn một cái, sau đó nói, ngươi đến từ Quan Huyền vũ trụ, có thể kể cho ta chuyện bên kia không? Diệp Quan gật đầu, có thể, ta sẽ kể cho ngươi về hệ Ngân Hà, cái chỗ kia rất thú vị. Được. Tại hệ Ngân Hà, Phạm Tịnh Sơn, bởi vì duyên cớ ngày nghỉ, hôm nay Phạm Tịnh Sơn náo nhiệt dị thường, từ đỉnh núi đến dưới núi, lít nha lít nhít người, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Mặc dù người nhiều vô số, nhưng người du ngoạn lại vô cùng vui vẻ. bởi vì đây là ngày nghỉ thanh nhàn khó được trong vòng một năm của bọn hắn. Trên đỉnh núi, biển mây giống như thủy triều. Ở trước một ngôi đại điện, một vị nam tử cầm chổi đang quét rác. Người này chính là chủ nhân đại đạo bút. Sau khi tu vi bị phong ấn, y đành phải trở lại nơi này làm nghề cũ, kiếm miếng cơm ăn. Chủ nhân đại đạo bút vừa quét rác vừa thầm nói. Mọi người đều nghỉ, ta còn phải đi làm. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ trong tượng đá trong đại điện phía sau y. Cứ như vậy nhận thua sao? Chủ nhân đại đạo bút dừng lại. Y sau khi yên lặng một lúc lâu, mỉm cười. Làm sao lại như vậy? Đây không phải chỉ mới bắt đầu sao? Nói xong, y dùng hai tay cầm chổi chống xuống đất. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mảnh biển mây nơi xa kia, nói khẽ. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người đang tính toán chúng ta. Chúng ta sao lại không phải đang tính toán người? Thiện ác chi đạo, chia rẽ, riêng phần mình là vua, kết hợp trên vương thêm vương. Tại một khắc tiểu gia hỏa kia biết thiện đạo, hẳn là sẽ rất bất ngờ. Ha ha, thanh âm kia nói. Ngươi biết nữ nhân kia vô địch, ngươi thật sự muốn tiếp tục làm như thế. Chủ nhân đại đạo bút thu hồi ánh mắt, nói khẽ. Trừ phi tiểu gia hỏa kia có một ngày mạnh đến mức có thể ước thúc cô cùng với ông nội, hắn còn có cha hắn, bằng không. Cái gọi là trật tự của hắn liền là vô nghĩa. Nếu như hắn có một ngày thật sự có thể làm được như thế, hoặc là có ý nghĩ như vậy, ta đây liền sẽ tuân thủ trật tự của hắn, giúp hắn một tay. Tại Yến Kinh, cửa một căn phòng đột nhiên bị mở ra, một nữ tử chậm rãi đi đến, mái tóc bạc trắng. Nàng có chút mờ mịt nhìn bốn phía. Cuối cùng, nàng chậm rãi đi đến trước một cái bàn sách. Mở trên bàn sách còn lưu lại mấy tờ giấy nháp. Nàng nhặt giấy nháp lên nhìn. Sau khi nhìn một hồi, nàng có chút mờ mịt. Đột nhiên, nàng dường như ý thức được cái gì. Nhìn về phía cánh tay phải mình, chỉ thấy trên cánh tay trắng như ngọc khắc một dòng chữ nhỏ màu đỏ như máu. Tiểu quan, hãy để ta yêu ngươi một lần nữa. Khắc vô cùng sâu. Tiểu quan là ai? Nữ tử tự lẩm bẩm, càng ngày càng mờ mịt. Mà sau một khắc, giữa trán nàng đột nhiên xuất hiện một cái đại đạo ấn ký màu đỏ nhạt. Oanh! Nữ tử chỉ cảm thấy toàn thân như bị sét đánh, hai tay ôm đầu cuộn mình trên mặt đất, run lẩy bẩy, đau đến mức không muốn sống. Nhân tính bị trấn áp, nhớ lại, sống không bằng chết. Phạm Thiện vô cùng hứng thú đối với hệ Ngân Hà, trò chuyện với Diệp Quan đến tận đêm khuya. Vấn đề nàng hỏi cũng là thiên kỳ bách quái. Người hệ Ngân Hà vì sao lại sống mệt mỏi như vậy? Người hệ Ngân Hà vì sao lại dành cả đời để trả nợ? Cứ như vậy, Diệp Quan hàn huyên cùng với nàng cực kỳ lâu, mãi đến đêm khuya. Nàng cuối cùng có chút không chịu được nữa, mới lưu luyến không rời trở về phòng nghỉ ngơi. Diệp Quan sau khi trở lại phòng, lắc đầu cười một tiếng, hơi có chút mỏi mệt. Hắn không nghĩ tới nha đầu này đối với hệ Ngân Hà lại có hứng thú lớn như vậy. Chẳng qua cũng bình thường, so sánh với nhau. Những đồ vật thiên hình vạn trạng tại hệ Ngân Hà kia đối với thế giới người tu luyện vẫn là có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Mà người hệ Ngân Hà đối với thế giới người tu luyện cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Người hâm mộ ta hâm mộ ngươi. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Quan ngồi xếp bằng trên giường. Hắn lấy ra tạo hóa tiên tinh. Sau đó vận chuyển vũ trụ quan huyền pháp. Theo công pháp vận chuyển, viên tạo hóa tiên tinh kia hơi hơi rung động lên. Sau đó hóa thành từng đạo linh khí tràn vào trong cơ thể hắn. Sau khi linh khí tràn vào trong cơ thể, hắn lập tức hít vào một hơi thật sâu. Sau đó bắt đầu chậm rãi dẫn dắt những linh khí đó tản vào toàn thân. Hắn ngay từ đầu vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì trong cơ thể dù sao vẫn còn phong ấn Phạm Chiêu Đế lưu lại. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ra, đạo phong ấn kia cũng không có ngăn cản những linh khí trong cơ thể hắn đó. Chuyện này khiến cho hắn một lần nữa thở dài một hơi. Rõ ràng, phong ấn Phạm Chiêu Đế lưu lại, chỉ phong ấn tu vi lúc trước của hắn. Về phần mình hiện tại tu luyện vì sao không bị phong ấn, hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là người cứu mình lưu lại cho mình một con đường lui? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Sau khi có linh khí, tăng thêm vũ trụ quan huyền pháp của hắn, tốc độ tu luyện của hắn tự nhiên là tăng nhanh như gió. Hơn nữa, dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần có linh khí, hắn liền có thể phát huy ra chiến lực vô cùng kinh khủng. Trận chiến kia mặc dù thất bại, thế nhưng cũng làm cho hắn đạt được tăng lên to lớn. Tăng lên này, không chỉ là về mặt chiến lực, còn có về mặt tâm cảnh. Đương nhiên, ở cái địa phương này, hắn cũng không dám khinh thường. Dù sao, nơi này thế nhưng là văn minh vũ trụ cấp 9. Sống lại một đời, vạn sự cẩn thận. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, tĩnh khí ngưng thần, chuyên tâm hấp thu linh khí. Mà ở một bên khác, Thiên Thần cùng với A, ông vẫn còn đang nghiên cứu kiếm gãy và tàn tháp kia. Sau khi trở lại dinh thự, Y liền bảo A, ông lấy ra tất cả tạo hóa tiên tinh cho tháp nhỏ và kiếm gãy này thôn phệ. Nhưng mà, thôn phệ xong tất cả tạo hóa tiên tinh, tháp nhỏ và kiếm gãy này vẫn không có phản ứng chút nào. Chuyện này khiến cho hai người đều triệt để bó tay. Thiên Thần ngồi ở trước bàn, Y nhìn chằm chằm kiếm gãy cùng với tháp nhỏ, trầm giọng nói, ta liền không tin vào ma quỷ. A ông nói, điện hạ, hai thứ đồ chơi này khá là quái dị. Thiên Thần quay đầu nhìn về phía A ông. A ông trầm giọng nói, linh khí trong cơ thể chúng ta lại thêm gần vạn viên tạo hóa tiên tinh, cũng đều không thể thức tỉnh linh của hai kiện thần vật này. Chuyện này hết sức không bình thường. Thiên Thần híp hai mắt lại. Ngươi nói là hai kiện thần vật này có khả năng đã khôi phục linh. Thế nhưng, mong muốn càng nhiều linh khí. A ông khẽ gật đầu. Thiên Thần quay đầu liếc mắt đánh giá kiếm gãy cùng với tháp nhỏ. Sau đó lắc đầu. Rất không có khả năng thần vật như thế. Sao lại làm chuyện như vậy? Ngươi có chút lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. A ông cười khổ, không nói gì. Kỳ thật, Y cũng cảm thấy chuyện này có chút rất không có khả năng. Dù sao, hai kiện thần vật này vô cùng có khả năng chính là tạo hóa thần khí trong truyền thuyết. Loại thần vật cấp bậc này, làm sao có thể làm ra loại thủ đoạn này? Hoàn toàn không thể nào. Thiên Thần sau khi liếc mắt đánh giá hai kiện thần vật kia, nói, vẫn phải kiếm thêm một chút tạo hóa tiên tinh mới được. A ông có chút bất đắc dĩ nói, điện hạ, tạo hóa tiên tinh chúng ta mang theo đều đã bị chúng nó hấp thu hết. Thiên Thần nhìn về phía A ông. A ông do dự một chút, sau đó nói, còn lại hơn 100 viên, chẳng qua ngày mai chúng ta liền phải đi dò xét tường biên hoang, vì để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn phải giữ lại đề phòng mới được. Thiên Thần khẽ gật đầu, im, tạm thời gác lại hai kiện thần vật này, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta trở về làm tiếp. A ông khẽ gật đầu, được. Ngày hôm sau, tờ mờ sáng, Diệp Quan liền dậy thật sớm. Hắn đi xuống dưới nhà sàn, nhìn thoáng qua một cái nhánh cây bên cạnh cách đó không xa, khẽ động tâm niệm, hưu. Theo một tiếng xé gió vang lên, nhánh cây kia trực tiếp bay lên, lập tức như điện quang đâm vào trong thân cây cách đó 10 trượng. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Hắn hiện tại cuối cùng cũng có một chút sức chiến đấu. Đúng lúc này, hắn quay đầu nhìn lại. Bên trên nhà sàn, cửa một gian phòng mở ra. Ông nội của Phạm Thiện đi ra, lão mặc áo bào vải dày, bên hông dắt một thanh lưỡi liềm. Lúc này, Phạm Thiện cũng đi ra từ gian phòng. Nàng hôm nay mặc áo bào màu tím mộc mạc trên người, dưới người là quần đen bó sát, nhưng trông cũng không cồng kềnh, tóc được buộc thành một lọn dài, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Ở bên hông nàng cũng treo một thanh lưỡi liềm. Phạm Thiện vẫy vẫy tay đối với Diệp Quan, cười nói, Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, chào buổi sáng. Lúc này, lão gia tử đột nhiên nói, đi thôi. Ba người lên đường đi tới tường biên hoang. Trong lúc nói chuyện với lão gia tử biết được, tường biên hoang này từ thời đại thượng cổ liền đã tồn tại, cách nay đã có mấy trăm triệu năm lịch sử. Mấy trăm triệu năm lịch sử. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, tại hệ Ngân Hà, đây nhất định là một chuyện không có cách nào tưởng tượng. Bởi vì toàn bộ lịch sử văn minh nhân loại cũng chỉ mới 4-5 ngàn năm. Nhưng đặt ở vũ trụ khác, trên triệu năm kỳ thật cũng không phải là rất lâu. Dù sao tuổi thọ của người tu luyện đều tương đối dài. Có cường giả đỉnh cấp sống trên triệu năm cũng không phải là một sự tình rất khó. Về phần tác dụng tồn tại của tường biên hoang, lão gia tử biết cũng không nhiều. Chỉ nói có thể là đề phòng bên kia tường. Chỉ chốc lát, ba người liền đi tới mảnh tử vong sa mạc kia. Muốn đi tới tường biên hoang, liền phải băng qua tử vong sa mạc này. Sau khi tiến vào tử vong sa mạc, vẻ mặt của lão gia tử cầm đầu lập tức trở nên đề phòng. Tay trái đặt ở trên lưỡi liềm bên hông, ba người cũng bước nhanh hơn. Bên cạnh Diệp Quan, Phạm Thiện đánh giá bốn phía. Ta cho ngươi biết, nơi này có một loại trùng rất lớn, gọi là trùng cát. Một ngụm liền có thể ăn mất một người. Ngươi phải theo sát ta cùng với ông nội, biết chưa? Diệp Quan nhìn thoáng qua Phạm Thiện, mỉm cười nói. Ngươi không sợ sao? Phạm Thiện chân thành nói. Ông nội của ta rất lợi hại, coi như 100 con trùng cát tới, ông ấy cũng đều có thể một đao giết hết. Danh xưng của ông ấy là đao thần, một đao hạ xuống, trời cũng đều có thể chém thành hai khúc. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Lão già nhìn thoáng qua Phạm Thiện, lắc đầu cười một tiếng. Ba người tăng tốc bước chân, lần này hết sức thuận lợi, cũng không có gặp được trùng cát trong truyền thuyết. Sau khi băng qua sa mạc, ba người đi tới một mảnh thảo nguyên. Trước mắt là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Cuối tầm mắt, một bức tường thành cao tới mấy ngàn trượng, ngang bằng với núi, giống như một bức tường trời ngăn ở trước mặt bọn hắn, cực kỳ hùng vĩ. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đây là tường biên hoang. Lão giả nhìn thoáng qua bức tường kia, khẽ gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan nói khẽ. Thật là đồ sộ. Phạm Thiện đột nhiên nói. Ông nội, nghe nói bên kia tường có vài đầu thiên thú hung mãnh. Là thật sao? Lão gia tử nhìn thoáng qua Phạm Thiện, mỉm cười nói. Ai biết được, ông nội cũng chưa từng leo lên. Phạm Thiện cười nói. Vậy chúng ta có khả năng đi lên xem một chút không? Lão gia tử lắc đầu. Quên đi thôi. Nói xong, lão đi sang một bên. Diệp Quan cùng với Phạm Thiện đi theo. Bọn hắn hôm nay tới đây vì hái một loại trái cây đặc thù, gọi là linh dị quả. Loại trái cây này có mùi vị rất ngon, ở trong trấn nhỏ đặc biệt được hoan nghênh. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của hai người. Tới một lần, có thể sinh hoạt mấy tháng. Chẳng qua, bởi vì duyên cớ tử vong sa mạc, bởi vậy, người trong trấn nhỏ cũng không quá nguyện ý tới mạo hiểm. Phạm Thiện đột nhiên nói, ông nội, chúng ta vừa tới không được mấy ngày. Tại sao lại tới nữa? Tiền đồng đổi được, còn có khả năng dùng thật lâu mà. Lão gia tử nói, thêm một người ăn cơm. Diệp Quan lập tức có chút xấu hổ. Phạm Thiện cười hì một tiếng. Sức ăn của Diệp Quan xác thực rất lớn. Người bình thường là thật sự không nuôi nổi hắn. Diệp Quan, rất nhanh. Ba người đi vào trong một rừng cây. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên. Trên mấy gốc đại thụ che trời cách đó không xa, kết mười mấy quả linh dị quả. Lão gia tử lấy ra một sợi dây thừng đi đến trước một gốc đại thụ trong đó. Lão quăng dây thừng lên tàng cây. Sau đó mượn lực chậm rãi đi lên. Phạm Thiện đưa hai tay lên trước miệng nói. Ông nội cẩn thận. Lão gia tử rất nhuần nhuyễn. Trong chốc lát đã leo lên được 10 trượng, đến giữa thân cây. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía tường biên hoang nọ, không thể không nói. Tường này thật sự là hùng vĩ. Hắn vào giờ phút này cũng có chút hiếu kỳ. Bên kia tường sẽ là cái gì? Đúng lúc này, lão gia tử trên cây đột nhiên nói. Tiếp lấy. Vừa dứt lời, một quả linh dị quả rơi xuống. Phạm Thiện vội vàng lấy ra một cái lưới chạy tới. Sau đó vững vàng tiếp nhận viên linh dị quả kia. Cũng rất điêu luyện. Chỉ chốc lát, linh dị quả trên một gốc cây liền đã bị hái hết. Lão gia tử lại đi đến gốc cây thứ hai. Ở một bên khác, Thiên Thần cùng với A ông đi tới trên tường biên hoang kia. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài tường thành, một mảnh hoang vu chi địa, không nhìn thấy cuối. A ông nói, trước đó tình báo nói, bên kia biên hoang có động tĩnh, bây giờ xem ra, rất bình tĩnh. Thiên Thần đột nhiên nói, có muốn đi qua nhìn một chút hay không? Vẻ mặt của A ông kịch biến trong nháy mắt. Điện hạ, tuyệt đối không thể. Bên ngoài tường thành, đó là chỗ cực kỳ hung hiểm. Điện hạ thân thể ngàn vàng, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Thiên Thần cười nói, ta chỉ là đùa một chút. Nói xong, y nhìn về phía cuối tầm mắt. Mà đúng lúc này, không biết nhìn thấy cái gì. Nụ cười trên mặt y trong nháy mắt tan biến. Đó là cái gì? A ông quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối tầm mắt. Một cây trường mâu phá không tới. Chẳng qua là trong chớp mắt, thanh trường mâu kia chính là đã đâm vào trên tường thành. Ầm ầm, Trong chốc lát, một tiếng nổ rung trời vang lên. Toàn bộ vùng đất biên hoang giống như là gặp động đất, mặt đất nứt vỡ, vạn sơn sụp đổ. Biến cố bất ngờ xảy ra, làm cho tất cả mọi người hoảng hốt. Ba người Diệp Quan đang hái trái cây cũng là hoảng hốt. Biến cố này tới quá nhanh, chẳng qua là trong chớp mắt. Đại địa dưới chân ba người liền bắt đầu sụp đổ. Cây cối bốn phía phá đất mà lên, lập tức ngã xuống ầm ầm. Ông nội. Phạm Thiện nhìn gốc cây ông nội leo lên sắp ngã xuống. Hoa Dung thất sắc. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên điểm mũi chân một cái. Cả người nhảy lên thật cao. Hắn vững vàng tiếp nhận Lão Gia Tử rơi xuống. Lão Gia Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan tiếp được chính mình, không nói gì. Mà Diệp Quan thì cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì hắn phát hiện ra, Lão Gia Tử này lúc rơi xuống từ phía trên, vậy mà không có nửa điểm kinh hãi. Sự bình tĩnh này có chút không bình thường. Ở một bên, Phạm Thiện thấy đến Lão Gia Tử bị tiếp được, lập tức thở dài một hơi. Nàng vội vàng chạy tới trước mặt hai người. Ông nội. Lão Gia Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay đầu nhìn về phía hướng đi tường biên hoang nọ, nhíu mày. Trong mắt hiện ra một vệt lo lắng. Ánh mắt của Diệp Quan cũng là nhìn về hướng đi tường biên hoang. Tường biên hoang bên kia cũng không sụp đổ. Chỉ thấy tường biên hoang bên kia lúc này lộ ra một đạo phù quang quỷ dị. Trận pháp đã khởi động. Lão Gia Tử nhìn hướng đi tường biên hoang, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Đi. Nói xong, lão lôi kéo Diệp Quan cùng với Phạm Thiện xoay người rời đi. Trên tường biên hoang. Vào giờ phút này, vẻ mặt của thiên thần cùng với A, ông ngưng trọng trước nay chưa từng có. Ở bốn phía bọn hắn, xuất hiện hơn 10 vị cường giả đỉnh cấp mặc huyền giáp. Những người này đều là biên hoang thủ vệ quân. Một trong những nhánh quân đội tinh nhuệ nhất toàn bộ Thiên Mộ Vương Triều. Một nam tử trung niên cầm đầu nhìn phía xa, ánh mắt bình tĩnh. Điện hạ, thái cổ yêu tộc muốn ngóc đầu trở lại. Người nói chuyện chính là một trong số đại thống lĩnh biên hoang thủ vệ quân, Huyền Giám. Thiên thần quay đầu nhìn về phía Huyền Giám, ngưng trọng nói. Ta muốn gặp biên hoang vương. Huyền Giám lắc đầu. Vương bây giờ bế quan, bất kỳ người nào cũng không thể gặp. Thiên thần cau mày, trong mắt lóe lên một vệt không vui, nhưng ẩn giấu cực tốt, y khẽ gật đầu. Được. Nói xong, y mang theo A ông quay người rời đi. Huyền Giám không có tiễn, cũng không có hành lễ, chẳng qua là nhìn bên ngoài tường biên hoang. Trên đường trở lại trấn nhỏ, A ông cung kính nói, điện hạ, không nên tức giận, biên hoang vương này. Thiên thần cười nói, ta nào dám tức giận, biên hoang vương, đó là người nào? Vương khác họ duy nhất còn sống tại Thiên Mộ Vương Triều bây giờ, trấn thủ biên hoang đã ngàn vạn năm. Nếu bàn về thực lực, đặt ở bên trong Thiên Mộ Vương Triều, có thể đứng vào năm vị trí đầu, luận địa vị, cho dù là phụ hoàng y gặp, cũng phải cấp 3 phần mặt mũi. Loại nhân vật này, trọng thần một nước. Chớ nói chỉ là một vị điện hạ như hắn, coi như hắn là thái tử, cũng không có vốn liếng sĩ diện ở trước mặt vị này. Hơn nữa, vị này nếu như biểu hiện ra không hài lòng đối với y, như vậy có thể nói, y cả đời này cũng đều sẽ không thể trở thành thái tử. Cho dù y thân có tổ long khí cũng đều không được. Bởi vì địa vị của vị này tại Thiên Mộ Vương Triều thật sự là quá nặng. Nghe được thiên thần, A ông thở dài một hơi. Địa vị của vị biên hoang vương này tại Thiên Mộ Vương Triều thực sự là quá đặc thù. Vị này trở lại Thiên Mộ Vương Triều, đó là có thể mang binh khí lên điện, thấy đế không quỳ. Hơn nữa, ở trong lòng nhân dân Thiên Mộ Vương Triều, danh vọng của vị biên hoang vương này cũng là phi thường cao, trấn thủ biên hoang, thủ hộ Thiên Mộ Vương Triều. Đó là anh hùng. Thiên thần đột nhiên trầm giọng nói. Ngươi có thấy người vừa xuất thủ là ai không? A ông lắc đầu. Không có. Thiên thần nhíu mày. A ông nói. Chúng ta phải trở về báo cáo chuyện nơi đây. Thiên thần khẽ gật đầu. Không nói gì nữa. Lúc này trấn nhỏ đã loạn thành một bầy, mặc dù không có thương vong quá lớn. Thế nhưng người trấn nhỏ đều hoảng loạn. Bởi vì tiếng nổ lớn lúc trước là truyền đến từ tường biên hoang bên kia. Bọn hắn không biết một bên khác tường là cái gì. Nhưng bọn hắn biết. Bên kia khẳng định có sinh vật mạnh mẽ. Thế là, trấn nhỏ đều đang đồn dại. Nói có cái gì muốn đánh tới. Hơn nữa càng đồn càng tà dị. Ba người Diệp Quan sau khi trở lại trấn nhỏ, Lão gia Tử lộ gương mặt ngưng trọng, lão nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi đi theo ta. Nói xong, lão mang theo Diệp Quan đi vào bên trong gian phòng. Phạm Thiện cũng muốn đi theo. Lão gia Tử lại nói. Ngươi đừng vào. Phạm Thiện sửng sốt, lập tức nói. Ta muốn. Lão gia Tử đột nhiên nghiêm nghị nói. Nghe lời. Câu nói này rất nặng, hết sức nghiêm khắc. Phạm Thiện giật mình ngay tại chỗ. Ông nội chưa bao giờ nói quá nặng lời với nàng. Nhất thời không khỏi có chút ủy khuất, mũi chua chua, trong mắt bốc lên sương mù. Lão gia Tử có chút không đành lòng, nhưng lại quay đầu sang chỗ khác. Quay người đi vào bên trong gian phòng,